Tô Tĩnh hô hấp sớm trở nên dị thường dồn dập, nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị mắt bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, tăng lên, cao vút trong mây núi ngọc đang có quy luật tùy theo nàng hô hấp dồn dập tiếng phập phồng, như ma quỷ mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo tính cao chiều dư vị mà một cái run run. Vương Kiệt đem tầm mắt chuyển đến Tô Tĩnh cao ngất thẳng tắp trước ngực, nhìn chăm chú nàng trong suốt lóng lánh mềm mại cặp vú, kia hình bán cầu hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc vậy trắng muốt màu da, tinh vi tròn trịa đỏ sẫm đầu vú cùng hơi hơi run rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho Vương Kiệt nhìn xem thần tinh tâm động. Hắn rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào Tô Tĩnh một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa, cũng nhẹ nhàng tách ra thượng say đắm ở tính cao chiều Tô Tĩnh kia tuyết trắng mê người chân đẹp, đem nàng ôm hôn môi yêu thương. Tô Tĩnh tại Vương Kiệt trong lòng rên rỉ líu ríu, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run rẩy, nộn như mỡ đông vậy má phấn thượng thiêu hai đóa ửng hồng, ngập nước mắt to lấp lánh mông lung tinh quang. Khóe mắt đôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tỏa ra mềm yếu mị thái. Vương Kiệt không nhẫn nại được, tại Tô Tĩnh bên tai thổi nhiệt khí nói tĩnh tỉ, ta nghĩ lại đi vào, có thể chứ? Có thể, đại phôi đản, ngươi đều như vậy rồi, còn hỏi. Ta muốn ngươi cắm đi vào. Tô Tĩnh lúc này hạ thân ngứa ngáy vô cùng, không kịp chờ đợi muốn cho Vương Kiệt đại con cặc đến vì chính mình giải ngứa. Nghe Tô Tĩnh yêu kiều tiếng ngấy ngữ, Vương Kiệt lập tức nâng lên Tô Tĩnh một đầu tuyết trắng chân ngọc, thẳng tiến nàng thân thể, khinh xa thục lộ đâm vào nàng ấm áp ướt át bên trong thân thể, hôn lấy nàng gò má lẩm bẩm nói tĩnh tỉ, bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Thật sự là rất thư thái, người phía dưới thật ấm, thật trượt. Ân, thật nhỏ Kiệt, tốt đệ đệ. Ngươi là tốt nhất, tĩnh tỉ ta cũng tốt thoải mái. Mau hơn chút nữa, mau, Tô Tĩnh một mặt tại Vương Kiệt bên tai thân thiết âm thanh, một bên đem tuyết trắng trơn bóng như ngọc, tiêm trực thon dài tao nhã chân ngọc quấn lấy bờ eo của hắn. Lúc này Tô Tĩnh hoàn toàn đã quên chính mình trượng phu, nữ nhi, gia đình, bị Vương Kiệt chín cạn một sâu, mãnh liệt luật động quất cắm va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc, đầy đặn dâm đãng Tô Tĩnh vừa thẹn đỏ mặt nhỏ, thẹn thùng sợ hãi từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ. Nàng không dám ngẩng đầu đến, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn mỹ lệ trán chôn ở Vương Kiệt trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh đầy đặn vú nhỏ cũng dính sát tại trước ngực hắn. Hành lang chỗ sâu không ngừng truyền đến bị Vương Kiệt đại con cặc đồng phục nhức mỏi, làm Tô Tĩnh toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là hợp lại toàn lực gắt gao phối hợp Vương Kiệt không được. Tĩnh tỉ không được, nóng quá, phải chết. Ta sắp thoải mái chết rồi. Tùy theo Tô Tĩnh yêu kiều kêu, Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc đem nàng đưa lên tình dục đỉnh phong, buộc chặt thân thể yêu kiều, dâm dịch tràn lan. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tô Tĩnh tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Ngọc bạch thân thể ở trên giường ga giường phụ trợ hạ có vẻ phá lệ trong suốt xinh đẹp, nàng xinh đẹp thân thể lúc này nghiêng nghiêng nằm nghiêng tại trên giường, ngược lại càng ngày càng toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành thục mỹ. Vương Kiệt bởi vì còn không có phát tiết, lại động tình dùng lồng ngực kề sát ở Tô Tĩnh kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân hào nhũ, cảm nhận kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, sớm theo nhồi máu cương lên mà cứng rắn tương tư đậu ở trước ngực đụng chạm, miệng của hắn một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng, một trận ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, rồi mới dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiến Tô Tĩnh kia ấm áp bắp đùi bên trong. Bị Vương Kiệt như vậy thành thạo kích thích chọc ghẹo, trêu đùa, Tô Tĩnh vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại hắn dâm tà hôn bú hạ từng trận bùn rùn, một đôi thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng mở, như là hy vọng Vương Kiệt hôn càng sâu một điểm. Vương Kiệt lao thẳng đến Tô Tĩnh hôn bú, khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực. Hạ thân ngọc câu tất cả đều là vừa mới Tô Tĩnh cao trào chảy ra dâm thủy, không công, đậm đặc, Vương Kiệt hôn môi một trận, lúc này mới ngẩng đầu đến, hôn mắt đẹp khẽ che Tô Tĩnh kia nũng nịu rên rỉ tế xuyễn môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Tô Tĩnh đinh hương ám phun, nộn trượt ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng Vương Kiệt quấn quanh, quay, va chạm, truy đuổi, như hỏa như đồ đáp lại. Vương Kiệt cẩn thận thưởng thức Tô Tĩnh trung niên mỹ phụ này ở trên giường dâm đãng tư thái, tứ tiểu kiệt đản khiêu khích hôm nay hương quốc sắc mỹ phụ thân thể. Tô Tĩnh giống như thiên tiên khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con ngươi ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, hơn nữa nguyên bản chỉnh tề ngay ngắn kéo cái mái tóc, lúc này lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt,

đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng lại lần nữa leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong, tiết ra hôm nay lần thứ tư cao trào. Mà Vương Kiệt quy đầu tại Tô Tĩnh Dâm Thủy sau khi tưới nước, cũng khống chế không nổi chính mình, một tiếng trưởng giống, cũng đạt tới cao trào, đại con cặc nhanh đỉnh Tô Tĩnh non mềm hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rót vào hoa tâm của nàng bên trong. Đem xinh đẹp thục phụ Tô Tĩnh lần thứ tư đưa lên cao trào, Vương Kiệt có chút mệt mỏi đem nàng ôm đến trên giường, nhẹ nhàng vì nàng đắp kín chăn, lúc này, Tô Tĩnh trong mắt nhu tình nhìn Vương Kiệt, kéo lấy tay hắn ôn nhu nói thì sao, người đêm nay không ở nơi này ngủ sao? Ta đương nhiên là nghĩ ngủ ở chỗ này rồi, ôm lấy cái toàn thân mềm mại không xương mà có co giãn 10 chân xinh đẹp thục phụ đi ngủ, phải là một kiện cỡ nào hưởng thụ sự tình, nhưng là trong nhà còn có mẹ Chu Khả Nhi đang đợi chính mình, bởi vậy nói láo ngượng ngùng, Tĩnh tỷ, mẹ ta các nàng đang ở nhà chờ đợi ta hồi đi đâu. Lần sau đi, lần sau ta nhất định ôm lấy Tĩnh tỷ, chúng ta đến trắng đêm cuồng hoan. Người cái này đại phôi đản, đêm nay ức hiếp ta còn chưa đủ sao, cư nhiên còn nghĩ có lần nữa. Tô Tĩnh hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng tại ẩn ẩn thất vọng, mặc dù chỉ là đơn giản mấy giờ chung sống, nhưng là Vương Kiệt cấp Tô Tĩnh mang đến hưởng thụ cùng khoái cảm cũng là không gì sánh kịp. Cái này nhỏ hơn nàng 20 tuổi nam nhân, đã tại nàng trong cảm nhận để lại không thể xóa nhòa ký ức, thậm chí nàng còn có điểm nghĩ vĩnh viễn cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Nói thật, sau khi ăn xong quệt quệt mồm ba bước đi người, Vương Kiệt đã ở trong lòng cảm thấy thực xin lỗi Tô Tĩnh, hắn tại trong lòng âm thầm quyết định, dù như thế nào cũng phải nhường phụ thân đáp ứng trợ giúp Tô Tĩnh trượng phu, hắn áy náy cười cười Tĩnh tỷ, đêm nay ta trở về thì cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn nghĩ biện pháp trợ giúp trượng phu của ngươi. Ân, cảm ơn ngươi. Tô Tĩnh cười nhẹ, cư nhiên không có Vương Kiệt tưởng tượng chung kích động, giống như nàng đối với chính mình trượng phu quan hệ trình độ lập tức hạ thấp rất nhiều. Về phần nguyên nhân, Vương Kiệt cũng nói không ra là cái gì, hắn cúi đầu, tại Tô Tĩnh kia trắng nõn mà biến mất có chút tì vết nào khuôn mặt nhỏ hôn một cái, lúc này mới đứng dậy, đi về phía cửa. Tiểu Kiệt, đang tại nằm Tô Tĩnh cũng không để ý trên thân thể của mình trần như nhộng, cư nhiên thật nhanh theo trên giường bò lên, bước nhanh đi đến Vương Kiệt bên người, nhào vào hắn trong ngực. Tiểu Kiệt, chúng ta lần sau khi nào thì có thể gặp lại. Như thế nào, nhanh như vậy muốn yêu thích ta? Vương Kiệt duỗi tay ôm Tô Tĩnh eo nhỏ, tại nàng mặt phấn thượng mổ một chút, sắc sắc hỏi. Cũng không phải là nói yêu thích, Tô Tĩnh chính mình trong lòng cũng không rõ ràng lắm Vương Kiệt tại nàng trong lòng tính cái gì, tình nhân, giống như lại không phải là, hai người còn không biết có thể hay không về sau gặp lại, đại khái xem như nhất dạ tình a. Tô Tĩnh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ta cũng không biết đối với ngươi là loại tình cảm gì, nhưng là ta thường xuyên nghĩ ngươi. Thường xuyên nghĩ ta còn không biết ta tại ngươi trong cảm nhận là cái gì, tâm tư của nữ nhân này thật sự là rất kỳ quái. Vương Kiệt khẽ cười nói ngươi về sau coi như ta là ngươi tình nhân a. Bất qua phải nhớ kỹ, mỗi ngày muốn ta 48 biến. Ân, Tô Tĩnh khéo léo gật gật đầu, đột nhiên lại kỳ quái hỏi. Tại sao là một ngày 48 biến à? Bởi vì một ngày 24 giờ a, ta chỉ yêu cầu ngươi từng cái giờ nghĩ tới ta hai lần, vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối. Vương Kiệt cười phóng đãng nói ta yêu cầu này bất quá phân a. Này còn gọi bất quá phân, ta một ngày nghĩ tới ta trượng phu nữ nhi số lần thêm lên còn không có này hơn một nửa. Vương Kiệt bá đạo, Tô Tĩnh xem như lĩnh giáo đến, nàng gật gật đầu, nhu tình nhìn Vương Kiệt, đáp ứng nói ta nhất định, mỗi ngày nhớ ngươi 50 biến, vừa vặn thấu cái số nguyên. Hắc hắc, nghĩ tới ta số lần càng nhiều, ta liền có khả năng càng nhanh đi đến bên người ngươi, do đó càng nhanh ở trên giường thỏa mãn ngươi. Nói đến đây, Vương Kiệt tại Tô Tĩnh kia phì nộn mông mặt sờ soạng một chút, cười phóng đãng nói Tĩnh tỷ, mới vừa rồi bị ta làm được thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Tô Tĩnh lấy dũng khí, đỏ bừng mặt nhỏ nói Tiểu Kiệt, ta rất muốn mỗi ngày buổi tối cũng làm cho ngươi làm, ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta vừa rồi đều ngươi biến thành thiếu chút nữa ngất đi thôi. Ha ha, có thể được Tô Tĩnh như vậy tính dục rất mạnh xinh đẹp thục phụ khen, Vương Kiệt trong lòng lập tức kiêu ngạo vô cùng, hắn nhìn đồng hồ tay của mình, gặp đã hơn 9 giờ rồi, gấp gáp lại đang Tô Tĩnh khuôn mặt nhỏ hôn một cái, đi ra ngoài cửa. Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Tô Tĩnh cũng không nhịn được nữa khóc, đột nhiên nàng hình như nhớ tới cái gì, hướng Vương Kiệt hô Tiểu Kiệt, về sau nhớ rõ thường thường gọi điện thoại cho ta, ta một ngày nhớ ngươi 500 biến. Ta, Vương Kiệt quay đầu lại. Gặp Tô Tĩnh đang tại khoác một đầu ga giường tại cửa hy vọng, lập tức cảm thấy tâm lý đau xót, hắn không nghĩ tới chính là, Tô Tĩnh cư nhiên đang bị chính mình chiếm hữu thân thể sau yêu thích chính mình, càng không nghĩ đến nàng yêu chính mình yêu như thế sâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tô Tĩnh, đạt được nữ thần điểm 10 điểm. Chương 1293 cùng Chu Khả Nhi kích tình. Nửa canh giờ sau, tại Chu Khả Nhi gian phòng nghe thế dạng âm thanh. Tiểu Kiệt ta muốn. Chu Khả Nhi kêu to. Cái gì, không nghe thấy, nói vang điểm. Người địt ta đi, người cắm vào của ta tiểu nộn huyệt đến đây đi, ta cần phải ngươi đại con cặc. Địt ngươi sầm như ta cầu xin ngươi rồi, nếu như ngươi không giúp bận rộn, ta muốn dùng chính mình ngón tay cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hưng phấn, hai tay nắm chặt lấy Chu Khả Nhi sáng như tuyết đùi. Cưng rắn quy đầu theo hưng phấn mà một cái đập đều, gần sát Chu Khả Nhi mềm mại đại môi âm hộ ma sát một trận, không đợi Chu Khả Nhi nộn huyệt chuẩn bị sẵn sàng liền khẩn cấp không chờ được cắm thẳng vào đi vào. Thô to quy đầu vừa mới thăm dò vào nộn huyệt mở miệng, Vương Kiệt đã cảm giác được hạ thân một trận xúc động. Chu Khả Nhi tiểu nộn huyệt ấm áp mà hẹp hòi, kia chung cảm giác có một loại nói không ra thoải mái, đại con cặc đi tới rất nhanh liền gặp phải trở lực. Nghĩ đến chính mình sắp chiếm giữ Chu Khả Nhi tràn đầy xinh đẹp thiếu phụ phong vận thân thể, Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, đem Chu Khả Nhi hạ thân hướng xuống ép, sau đó giơ cao đại con cặc về phía trước đột nhiên vừa dùng lực, cưỡng ép tạo ra Chu Khả Nhi mềm mại nộn huyệt. Ai? Tùy theo Chu Khả Nhi một tiếng thê diễm cựu uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy một chút sau khi đột phá đột nhiên thất bại cảm giác, đại con cặc đi tới lực cản đột nhiên biến mất, Vương Kiệt biết mình đã đội lên Chu Khả Nhi tử cung. Tiểu nộn huyệt mặc dù có một chút ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần ép sát, toàn lực chống cự Vương Kiệt xâm nhập, bởi vậy đại con cặc đi tới tốc độ cũng không quá nhanh, Vương Kiệt đâm đem đại con cặc thật sâu cắm vào Chu Khả Nhi tiểu nộn huyệt bên trong, Vương Kiệt cuối cùng cùng Chu Khả Nhi thể xác tinh thần giao hòa. Đường Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng thật sâu đẩy vào kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt thời điểm, đội lên Chu Khả Nhi thiếu phụ tiểu nộn huyệt chỗ sâu tử cung. Chu Khả Nhi phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất tử cung truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, thiếu phụ kia non nớt xinh đẹp mềm mại tử cung xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất đại con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Chu Khả Nhi liên tục thở gấp. Vốn đã cảm thấy ngọc hông tiểu nộn huyệt trung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào sâu thẳm tiểu nộn huyệt trung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp thiếu phụ tiểu nộn huyệt nội. A, ân. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, thiếu phụ nộn huyệt xấu hổ mang lộ, tử cung run nhẹ. Cắm vào Chu Khả Nhi bên trong thân thể. Cảm nhận được thiếu phụ tiểu nộn huyệt ấm áp cùng áp lực đại con cặc suýt chút nữa liền đem chỉ không được, Vương Kiệt liền vội vàng nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra nút vào, một bên rút ra nút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép tiểu nộn huyệt bức tường niêm mạc, màu hồng thịt mềm tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều dâm thủy. Tùy theo Vương Kiệt vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra nút vào, Chu Khả Nhi tiểu nộn huyệt cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự. Bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, đại lượng phân bố dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt nội chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên giường, mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào thời điểm đều phát ra oạch âm thanh. Chu Khả Nhi thân thể bị toàn bộ chồng lên đến, hai cái bắp đùi bị ép đến bụng, hai chân ôm lấy Vương Kiệt hai vai, nguyên lai trong suốt trắng nõn vú to tại Vương Kiệt dùng sức xoa bóp hạ khoác lên nhàn nhạt đỏ ửng, tròn trịa non mịn đầu vú đang mãnh liệt dưới sự kích thích cũng nhồi máu cương lên. Chu Khả Nhi mềm mại nộn huyệt nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ vậy tàn sát bừa bãi, tiểu nộn huyệt miệng phụ cận tại khổng lồ con cặc ma sát cùng đè xuống rất nhanh liền nhồi máu xương tấy. Vương Kiệt động tác càng ngày càng tấn mãnh, Vương Kiệt tự tin chỉ có mạnh liệt mạnh mẽ xâm nhập mới có thể chân chính chinh phục xinh đẹp Chu Khả Nhi. Vì thế Vương Kiệt không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt tại Chu Khả Nhi bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, thật lớn đại con cặc giống như thép thiên giống nhau va chạm Chu Khả Nhi mềm mại cổ tử cung. Lập tức liền vỡ vụn này cuối cùng một đạo bình chướng, Chu Khả Nhi thần thánh tiểu nộn huyệt cuối cùng bị đả thông. To lớn vô cùng quy đầu không ngừng nhu đẩy thiếu phụ kia xinh đẹp mềm mại non nớt tử cung, mà Chu Khả Nhi tắc không tự chủ được vặn vẹo trơn bóng ngọc khiết, chân như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi tiểu nộn huyệt tường thịt, chết quấn chặt kẹp chặt kia cuồng dã xuất nhập thô to con cặc, lửa nóng nóng bỏng mẫn cảm vạn phần khang nội niêm mạc thịt mềm quay quanh, triền cuốn nó to lớn quy đầu. Chu Khả Nhi thẹn thùng lửa nóng đáp lại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, ngượng ngùng phối hợp nó đối với Chu Khả Nhi tử cung đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua Chu Khả Nhi dâm trượt nộn huyệt, chảy xuống Chu Khả Nhi tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng nặng tại Chu Khả Nhi nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội quất đánh, đẩy vào,

Vương Tâm Di bị làm được đã thở không nổi, Vương Tâm Di co lên hai cái chân, liều mạng giãy giụa thân thể. Do vì từ sau hướng Vương Tâm Di cắm vào, Vương Tâm Di nhận được lớn nhất kích thích, Vương Kiệt cũng cảm thấy đặc biệt mất hồn, hắn đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát Vương Tâm Di tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đường may đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, Vương Kiệt có thể tế đến lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này trải qua lâu dài quất cắm sau Vương Tâm Di thân thể đã hoàn toàn buông lỏng, chỗ hạ thể trong suốt dâm thủy nhanh chóng trơn trượt hai người giao hợp địa phương, tại đại con cặc không ngừng ra vào khi phát ra tư âm thanh. Một loại chưa bao giờ trải qua kích thích khoái cảm chậm rãi sinh sôi đi ra, hơn nữa dần dần khuếch tán đến Vương Tâm Di thân thể cùng tứ chi, Vương Tâm Di nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, giống hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, làm cho Vương Tâm Di thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người, liền Vương Tâm Di uyển chuyển tiếng rên rỉ, dần dần cũng biến thành hưởng thụ, Vương Kiệt liên tục không ngừng dẫn đường Vương Tâm Di. Cho đến hai người đều đạt tới giao hợp cao trào. Vương Tâm Di thân thể hơi hơi giật giật, tại đại con cặc liên tục công kích hoàn toàn thần phục, mềm mại nộn huyệt hút vào quy đầu, cung miệng há to mở chớp mắt, một cỗ âm tinh rất nhanh trào ra, Vương Kiệt cảm thấy Vương Tâm Di âm quan đã mở, âm nguyên đã tiết. Tại trong lúc bất chi bất giác, Vương Tâm Di mình cũng chủ động một trước một sau lay động vòng eo, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt xông pha, Vương Tâm Di một cách tự nhiên manh động khoái cảm, cho nên mới vặn vẹo thân thể của chính mình. Chỉ thấy Vương Tâm Di tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy, một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng đầu lưỡi của hắn không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở hắn eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở Vương Kiệt thân thể, tùy theo Vương Kiệt quất cắm, tự bí động trung chậm đổi chậm chảy ra dâm dịch. Xen lẫn từng mảnh lạc hồng, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm, càng làm hắn hưng phấn nước miếng chảy ròng. Vương Kiệt phi thường hài lòng hôm nay biểu hiện của mình, hắn dương dương đắc ý nhìn Vương Tâm Di tại dưới người uyển tông chuyển dãy giụa, dâm lãng rên rỉ, trong lòng là nói không ra thống khoái. Cái này mỹ nhân làm hắn cảm nhận được chưa từng có đến quá, tiêu hồn thực cốt đến cực điểm cảm giác, mỹ nhân trải qua chính mình vừa rồi địch tiểu nộn huyệt như trước chặt chẽ như xử nữ, hơn nữa nàng còn có thể chủ động vặn vẹo mông nghênh tiếp đại con cặc tàn sát, đại con cặc tại lỗ thịt có tiết tấu ném ngã lay động chung vài lần đều suýt chút nữa đem tinh dịch bắn ra. A, tốt đệ đệ, tốt lão công, tỷ tỷ muốn bị ngươi giết chết nha. A, ta lại muốn tiết ra, muốn tiết ra. Vương Tâm Di miệng nhỏ đại trương, điên cuồng mà gọi dậy đến, hai tay nắm chặt ga giường, mông một trận loạn đỉnh loạn dao động, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng thịt mềm co lại, miệng tử cung một chút cắn lấy hắn to lớn quy đầu phía trên, nhưng hắn không chút nào lý, ngược lại càng là co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Vương Tâm Di đột nhiên thét chói tai, cả người run rẩy, eo nhỏ một trận cuồng xoay, đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi, làm ướt hai người lông mờ u, thuận theo mông chảy tới trên giường. Vương Kiệt đùi liên tục không ngừng đụng vào nữ hài đầy đặn mông, phát ra ba ba âm thanh, Vương Tâm Di khi thì nâng lên mông hướng lên đỉnh vài cái, nhưng rất nhanh đã bị Vương Kiệt thô to đại con cặc chọc vào hai chân như nhũn ra, dâm đãng kêu la liên tục. A, đệ đệ, ngươi, có thể thật sẽ làm được ta thật là thoải mái. Thật thoải mái, a, ta muốn chết. Vương Kiệt một bên dùng sức nàng, vừa nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi vừa mới bị ta địt, ngươi cứ như vậy tao. Còn chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, nói, ngươi vì sao như vậy dâm đãng háo sắc, nói. Dùng sức hung hăng đỉnh một chút. A, Vương Tâm Di hét lên một tiếng, bắp đùi trắng như tuyết rung rung vài cái, mới hồi khí lại đến, hờn dỗi dụng quyền đánh vào Vương Kiệt khỏe mạnh lồng ngực phía trên. Ngươi hoại tử rồi, nhà của ngươi hỏa như vậy lớn như vậy cứng rắn, là một nữ nhân liền chịu không được a. Vương Kiệt hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, tiếp tục đền đáp lại quất cắm, chỉ đỉnh vài cái. Đã cảm thấy khe huyệt nàng hơi hơi rung động, dâm thủy cuồn cuộn không dứt tựa như tiểu khê giống nhau, biết nàng lại muốn cao chiều, hắn dùng quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm phía trên, trái phải nghiền nát vài chục cái, lại chậm rãi rút ra, lại dùng tận lực nhập, tiếp lấy toàn mài. Xinh đẹp Vương Tâm Di hoa yếp đỏ bừng, Phương Tâm thẹn thùng muốn say, môi anh đào nũng nịu uyển chuyển, Vương Kiệt khiến cho con cặc thật chặt đội lên nàng nộn huyệt bên trong, dùng quy đầu nhẹ đỉnh Vương Tâm Di âm hạch, hắn dùng lực đỉnh đầu, ân. Vương Tâm Di kiều mị rên rỉ, Vương Kiệt liên tục nhẹ đỉnh, Vương Tâm Di liên tục thở gấp, nàng vốn đã cảm thấy ngọc hông nộn huyệt chung con cặc đã khá lớn, đủ cứng được rồi. Nhưng bây giờ Vương Tâm Di Phương Tâm cảm thấy kia đẩy vào chính mình sâu thẳm nộn huyệt trung lửa nóng con cà càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú, nhanh chướng trơn mềm nộn huyệt, cũng càng thêm xâm nhập âm u sâu cự, hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn như giống như xử nữ nộn huyệt nổi. Vương Kiệt đem Vương Tâm Di chân nâng được rất cao, hắn đi phía trước ưỡn ra đi, nhưng mà, này khác thường kết hợp cho hắn cảm quan kích thích lại rất lớn, Vương Tâm Di chính tích thủy đen nhánh lông mờ u, sưng đỏ khe thịt, cùng với kia xấu hổ tư thế, làm hắn cơ hồ phát điên, cũng không quản nàng là không phải là nhỏ hơn liền, lưng một đẩy một đưa rút ra đút vào, tuy rằng hoạt động phạm vi rất nhỏ, đâm vào cũng không sâu, nhưng bị tiểu huyệt kẹp chặt thực nhanh, bên tai Vương Tâm Di nũng nịu rên rỉ tiếng cũng càng lúc càng lớn, tăng thêm hắn khoái cảm. Cũng không lâu lắm, Vương Tâm Di tùy theo đại lượng trào ra dâm thủy, hét to nha, nha. Ta, sắp, đến rồi. Nàng hai chân như nhũn ra, quỳ dạp xuống đất bản phía trên, Vương Kiệt cầm chặt trượt ra đại con cặp, không ngừng cố gắng cắm vào, mà lúc này Vương Tâm Di bị hắn trở thành chó mẹ, nàng dùng cầu nằm sấp thức tiếp nhận Vương Kiệt cường lực quất cắm. Vương Tâm Di phấn khích rên rỉ chậm rãi biến thành âm thanh bị bóp nghẹt ai nga, nguyên lai, Vương Kiệt đã cả người bao trùm tại trên người của nàng ép lấy. Hai tay ôm nàng vú to xoa bóp, mà Vương Kiệt không ngừng xông pha mông, đem nàng ép liền khuôn mặt đều chen lệch qua cửa sổ thủy tinh phía trên. Nàng không hề khe hở có thể né tránh, đành phải làm Vương Kiệt tiếp tục mãnh liệt xung kích, hắn liếm Vương Tâm Di gáy bộ nói yêu thích ta loại này làm pháp sao. Bảo bối. Vương Tâm Di cố gắng nghĩ quay đầu đến, nhưng chỉ có thể nghiêng miết hắn nói. Nha, người thật nham hiểm a. Nha, đệ đệ, người mạnh khỏe cường, thật là ác độc dục. Vương Kiệt đắc ý nói cho nàng đây mới gọi là độc ác. Nói, hắn một tay nắm chặt nàng eo, một tay nắm Vương Tâm Di mái tóc, dùng sức sau này mãnh xả, nàng nửa bên mặt toàn bộ dán tại trên thủy tinh, vô luận Vương Tâm Di dãy dụa như thế nào, đã bị hắn đập đến liền bả vai đều chen tựa vào trên cửa sổ, thân thể của nàng căn bản không chuyển động đường sống. Chỉ nghe Vương Tâm Di nồng chọc hô hấp cùng với thất hồn lạc phách hai đề, lập tức, cằm của nàng càng nâng càng cao, hai tay lung tung sờ soạng, lôi kéo. Vương Tâm Di dường như đã bị làm đầu óc mê muội, cả người hình như muốn phản ở cửa sổ sát đất bộ dáng. Vương Kiệt biết loại tư thế này làm Vương Tâm Di khổ sở cực kỳ, nhưng là lại cũng khiến nàng huyệt dâm thích tận trời. Được rồi. Vương Kiệt nói cho nàng tỉ tỉ, để ta dạy ngươi làm như thế nào dâm phụ. Hắn càng thêm ra sức đi đâm lục Vương Tâm Di hòn le, hắn quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà nàng dâm thủy càng chảy càng nhiều. Vương Tâm Di đình chỉ rên rỉ. Nàng nức nở chu thấp nói a. Nha, đâm chết ta, đệ đệ, ngươi là không phải là muốn cắm vào phá tử cung của ta nha. Nha, nha, a. Qua mấy phút sau, mông eo lay động lúc, dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi Vương Tâm Di tùy theo Vương Kiệt động tác cao thấp bắn nhảy, kề sát mình và Vương Kiệt trước ngực một đôi nhũ phong cao thấp vuốt phẳng Vương Kiệt nóng bỏng cơ ngực, đỉnh cứng rắn như chân châu hai khỏa anh đào càng mang cho Vương Kiệt đòi mạng sảng khoái. Dạng chân tư thế cũng làm cho Vương Kiệt kiên đĩnh to dài đại con cặc có thể càng sâu rất tốt tiến vào, mà điều này cũng mang cho trong ngực Vương Tâm Di càng nhiều khoái cảm. Nàng phòng hoa chỗ sâu hoa tâm tận tình bày ra, nỗi bức tường núi non trùng điệp vậy tầng tầng lớp lớp nhăn nhèo ép trá Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa hoàn toàn mật hợp đem nó bao nhanh, hấp thu. Sau một lát, Vương Tâm Di cao gầy thân thể bắt đầu lung tung run rẩy, hồn hển thở gấp hơi thở phụt lên đến Vương Kiệt lồng ngực. Mang đến một trận rất nhỏ ngứa ngứa, hai chân của nàng bắt đầu kẹp chặt, rồi sau đó buông ra, lặp lại vài lần về sau, phòng hoa nội bức tường nếp nhăn vô ý thức gia tăng thu phóng tần suất, chèn ép cọ sát Vương Kiệt cực độ xương tấy đại con cặc, ép làm cho Vương Kiệt cũng đồng thời đã tới giới hạn. Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh từ vừa mới bắt đầu liền vận hành, Vương Tâm Di tử cung dâm thủy bị ngự nữ tâm kinh hung hăng hút đi ra từ quy đầu xuyên qua, tại theo Vương Tâm Di quy đầu truyền lại hồi tử cung, truyền hướng Vương Tâm Di toàn thân dầu có hơi nước làn ra phía trên. Tại nàng bên trong thân thể tuần hoàn, sau đó lại từ quy đầu lỗ tiểu lưu hồi Vương Kiệt bên trong thân thể, cỗ này nước chảy chảy qua mùi vị làm Vương Kiệt khoái cảm liên tục, sảng khoái không dễ, huống chi là Vương Tâm Di, quả thực làm Vương Tâm Di sảng khoái muốn chết. Vương Kiệt chậm rãi động tác, Vương Tâm Di lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Nàng răng ngọc cắn nhẹ. Hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Vương Kiệt xung kích, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh, không ngừng khiêu khích Vương Kiệt trong lòng cái kia sợi dây, càng kích thích lên hắn dục hỏa. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên,

Nàng đồng thời phát giác từng cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dâm tùy đang từ nàng tự mình hạ thân cùng Vương Kiệt đại con cặc gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra, thuận theo nàng trơn bóng kiều trượt mông trắng đùi ngọc chảy đi xuống, chảy tới bờ mông phía dưới cùng thời điểm, đã trở nên một mảnh lạnh lẽo, ân. Tuyệt sắc Vương Tâm Di hoa yếp kiều choáng váng, má đào đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Tâm Di chặt khít tiểu nộn huyệt trung không ngừng quất cắm đẩy, xinh đẹp thanh thuần Vương Tâm Di mắt đẹp hàm xuân, má đào ửng đỏ. Phương Tâm xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, đáp lại Vương Kiệt mỗi một cái gian dâm quất cắm. Trong gian phòng rên rỉ tiếng thở gấp chiêu chọc người từng trận, kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ ở giữa phòng ngủ. Một đôi tinh quang trần trụi hai người vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao cấu nghề lại một sóng cao trào tiến đến thời điểm, Vương Tâm Di một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyến, đệ đệ. A. Một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu theo xuân sắc vô biên trong phòng truyền ra. Vương Tâm Di tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân thể, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật, run run, môi đỏ khẽ mở, ngân nha liều mạng cắn vào Vương Kiệt bả vai bắp thịt bên trong, tuyệt sắc Vương Tâm Di lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Chỉ thấy Vương Tâm Di tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần. Tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Một cây nhang thời gian sau, Vương Tâm Di vẫn như cũ mê man, ngọc bạch thân thể tại ga giường phụ trợ hạ có vẻ phá lệ trong suốt xinh đẹp. Nàng xinh đẹp thân thể lúc này nghiêng nghiêng nằm nghiêng, cơ hồ không có để lại bị tàn phá dấu vết, ngược lại càng ngày càng toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành thục mỹ đến, chỉ có hỗn độn rối tung mái tóc, trên mặt còn sót lại nước mắt vết, còn có chỗ hạ thể tinh dịch lưu lại vết bẩn. Nhắc nhở phía trước xinh đẹp này nữ tử sở trải qua cực kỳ tàn ác lăng nhục cùng gian dâm. Cùng lúc đó, Vương Kiệt miệng đánh úp về phía trong suốt trơn bóng non mịn làn da, hai tay cũng bắt được Vương Tâm Di ngấy trượt phong đỉnh tuyết trắng vú to, không ngừng chen ép cùng vuốt ve vân vê làm mềm mại no đủ tuyết phong tại dưới trường biến hóa hình dạng, cũng để cho tinh tế mềm mại làn da để lại hồng nhạt sắc dấu vết. Vương Kiệt thấy Vương Tâm Di này như say như dại mất hồn cảnh đẹp, rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra tiếng. Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, chỉ biết là Vương Tâm Di là một cái có thể để cho Vương Kiệt đạt được vô cùng khoái cảm nữ nhân. Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Tâm Di tiểu huyệt, biên độ càng lớn mà ra sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm, phân tuôn hướng Vương Tâm Di tứ chi bách hài, Vương Tâm Di lấn xương bỏ vào tuyệt yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý rồi rào, mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ cạn thân để ngâm không thôi a. Nha, đệ đệ, tỷ tỷ khoái chết, không nghĩ tới của ta đệ đệ. Như thế làm. Nàng trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, Vương Tâm Di nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn. Ân a, thật thoải mái. Khoái cảm đi khắp toàn thân. Lại nhớ tới Vương Tâm Di phía dưới. Tiểu, ân, ân, rất xấu hổ ân, nói không ra, ân a, ân, ân. Vương Tâm Di ôm lấy Vương Kiệt hùng eo. Lắc lư bờ mông phối hợp Vương Kiệt nhẹ thối trọng kích tiến tử cung của mình bên trong, dâm thủy tràn lan, liền một màn kia chỗ hồng cũng tùy theo dâm thủy chảy ra, ở tại ga trải giường phía trên. Vương Kiệt hôn lấy cổ của nàng, chứa tự mơ hồ, nói kêu lên đến, làm đệ đệ nghe một chút ngươi dâm đãng kêu la âm thanh, nhìn ngươi không biết liêm sỉ bộ dạng. Ân, Vương Tâm Di tiểu huyệt của ngươi thật hút đại con cặc. Quy đầu đều bị ngươi tiểu tử cung hút đi vào không thả, phía trên tiểu thịt sỉ mài quy đầu thật là thoải mái. Vương Kiệt quất đánh, Vương Tâm Di cũng dâm thanh lãng ngữ kêu đi ra. Ân, ân a, nha, ân. Không có, nhân ra bụng đều, ân muốn, bị, người đâm phá, ân a. Tùy theo Vương Kiệt ngữ nữ tâm kinh cùng đại con cặc trêu đùa cắm vào động, Vương Tâm Di dâm đãng tiểu huyệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, chỉ cảm thấy Vương Kiệt quất cắm cường độ càng lúc càng lớn, cảm giác một loại huyễn choáng váng cảm giác từ nhỏ nộn huyệt thẳng truyền não đỉnh, trong đầu trống rỗng, đã quên tư tưởng, đã quên động tác. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt nhức mỏi cảm truyền khắp toàn thân, làm chính mình đầu vú càng thêm sưng tấy, tiểu nộn huyệt trung dâm thủy đã thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy ra, chảy tới đùi, tích ga trải giường khắp nơi, ga trải giường thượng dễ thấy nhất chính là kia một bãi thiền hồng sắc lạc hồng hoa mai, còn có đúng là thấm ướt hé mở giường dâm thủy, một cỗ thối nát hương vị bay lơ lửng ở không khí trong đó. Vương Kiệt quy đầu cùng ngay ngắn đại con cặc cũng cảm giác Vương Tâm Di tiểu nộn huyệt Việt hoa đến càng uất nhuận. Không quất cắm một lần thời điểm cũng cảm giác bên trong co lại một phần, chèn ép đầu chim của hắn tiến vào tử cung bên trong, bị trùng điệp miệng âm đạo thịt mềm giáp công, tại Vương Tâm Di hưng phấn thời điểm,

Vương Kiệt cũng không tiếp tục ướt át bẩn thỉu, rút ra thân đến, rời đi trận địa, dùng tay đỡ lấy cứng rắn đại con cặc, lay động lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đội lên nàng khe mông ở giữa, bỏng đến tì tì là một trận tê dại chua ngứa. Vương Kiệt bắt đầu chậm chậm lay động vòng eo, từng tấc đem to lớn quy đầu dùng sức xâm nhập cúc huyệt bên trong, cứ việc Vương Kiệt động tác đã xem như nhẹ nhàng thong thả, nhưng tì tì vẫn như cũ đau đến nhe răng nhếch miệng, lo sợ nghi hoặc mà đau khổ gọi dậy đến nói. A, không muốn, chỗ sao có thể đâu này, mau dừng tay. Nha, a nha, thiên a, nhân ra chỗ đó không được, a, xin nhờ. Ngươi, đệ đệ, mau, đình chỉ, van cầu ngươi a. Tỷ tỷ kinh hoàng muốn chạy trốn mông đẹp giãy giụa muốn né tránh, nhưng Vương Kiệt đối với nàng cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tiến hơn một bước xâm nhập, dùng cái kia cứng rắn to lớn mà thô ráp quy đầu, cứng rắn đem tỷ tỷ hoa cúc đất hoang vô tình cấp phẩu cắt đến. A, quá lớn a, tỷ tỷ lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác giống như phải đem nàng cọ rửa đến thế giới kia bên trong, nàng miệng phát ra từng tiếng vô ý thức tiếng rên rỉ, toàn bộ thống khổ, sỉ nhục, oán hận cùng xấu hổ đều đã theo nàng trong não rời đi, nàng chính là tùy ý chính mình thành thục đẫy đà tuyệt diệu, hoa cúc lại nụ hoa chớm nở thân thể, tùy theo Vương Kiệt va chạm động tác mà không từ tự chủ động tình phản ứng. Chỉ thấy tỷ tỷ tùy theo Vương Kiệt quất đánh va chạm, eo thon mông đẹp liên tục không ngừng si động phối hợp, tại ba ba bụng cùng mông đẹp va chạm tiếng bên trong, nàng lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt loạn xạ đung đưa trái phải, một đầu mái tóc mây rối tung ra. Tùy theo nàng lắc đầu hoảng não huyễn hóa ra tao nhã dao động. Nàng cũng chịu không nổi nữa cỗ kia đòi mạng tuyệt đỉnh khoái cảm, chỉ thấy tỷ tỷ đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người như động kinh phát tác vậy một mực giật giật run run dày, chẳng biết xấu hổ cuốn kẹp lỗ nhị đại con cặc. Vương Kiệt bị tỷ tỷ trực tràng thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, kẹp chặt hắn thoải mái vạn phần, hận không thể đem ngay ngắn đại con cặc trực tiếp xuyên quan đến tỷ tỷ trong yết hầu. Mà tỷ tỷ đầu về phía sau đột nhiên ngẩng lên, miệng hô lớn. Nha, a, nha, nhân gia phải chết nữa hả? Cùng với nàng gào thét, Vương Kiệt eo nhức mỏi, cuối cùng giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, đại con cặc kịch liệt run run, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra tại nàng chàng nói. Tỷ tỷ tuy rằng nhìn như khàn cả giọng, kêu rên liên miên, kỳ thực cũng có dị thường thơm ngọt, mới lạ cảm giác, trực tràng nội rót đầy Vương Kiệt tinh dịch, tùy theo hắn đem phân thân chậm rãi rút ra thời điểm. Đại lượng tinh dịch cũng từ miệng cúc lôi tràn ra. Vương Tâm Di cả người than ghé vào trên giường liên tục không ngừng thở gấp, hừ nga, hai gò má xuất hiện một tầng yêu diễm động lòng người mây đỏ, thân thể yêu kiều còn tại cao trào dư vị trung hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt tại Vương Tâm Di gian phòng đi vào trong đi ra, Vương Kiệt tại quản gia muội muội cùng mẹ thỏa mãn sau lại trở lại chính mình trong phòng đang ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau không khóa, Thượng Hải phía Tây có tỏa phong cảnh hợp lòng người đồi núi. Phong cảnh hợp lòng người không nói, thổ nhưỡng kết cấu cũng là thật tốt. Khiến người tâm động nhất chính là, tại đây dưới chân núi, còn có một đầu róc rách dòng sông nhỏ quá, rót vào Trường Giang, chảy vào biển rộng. Tại đây tỏa tên là Ôm Thắng đồi núi phía trên, xây mấy ngôi biệt thự, không thể nghi ngờ là thực làm người ta thư thái. Bất kể là ở lại, vẫn là ngày mùa hè nghỉ hè, đều là tương đối khá tuyển chọn. Vương Kiệt mang theo Trung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mãn Ni ba người. Cùng khác chưa nữ chạm mặt thời điểm lấy ra ba chỗ biệt thự lâu thư cùng vị trí đồ, kết quả chúng nữ đúng là nhất trí lựa chọn Ôm Thắng Sơn Trang, chỗ này Thượng Hải mới khai phá không lâu, danh khí cũng không như thế nào đang bình thường nhân ở giữa lưu truyền, giá cả càng là quý đến thiên thượng biệt thự. Chúng nữ tuyển chọn Ôm Thắng Sơn Trang lý do không hoàn toàn giống nhau, nhưng là lại đều biểu đạt phi thường kiên quyết ý nguyện. Tề tụ nhất đường địa điểm, chẳng phải là trực tiếp chọn tại Ôm Thắng Sơn Trang. Mà là tại Thượng Hải ra khỏi thành một chỗ trạm xăng dầu cửa. Đối với trạm xăng dầu nhân viên công tác tới nói, hôm nay nhưng là mở rộng tầm mắt. Từng chiếc một hương xa phía trên, ngồi ngay ngắn muôn hình muôn vẻ cao nhất mỹ nữ, cứ như vậy đứng ở trạm xăng dầu bên ngoài, vừa không cố lên, cũng không xuống xe. Có người hoài nghi, kia một chút tuyệt thế mỹ nữ đều là nhận thức, nhưng là chợt đã bị nhân bác nói không ra lời. Lý do là nếu các nàng nhận thức, vì sao cũng không xuống xe nói chuyện. Đúng vậy, hôm nay thái dương không lớn, cũng có từ gió lạnh thổi đến, thật sự là một cái tốt lắm du lịch ngày. Một đám quen biết mỹ nữ, không có lý do gì ngồi chơi tại trên xe a. Bọn hắn tự nhiên không biết, những cái này nữ nhân đều đoán được lẫn nhau thân phận, mặc dù tốt hơn một chút đều không có gặp qua, bao nhiêu hay là nghe Vương Kiệt nhắc qua. Kỳ thật, một ít lẫn nhau gặp qua một lần nữ nhân, vẫn là thực muốn cùng đối phương nóng người một chút, nhưng là không có thứ nhất chủ động xuống xe người, các nàng liền đành phải một mực giằng co. Cục diện này, một mực liên tục đến Vương Kiệt đến. Chẳng qua, đương Vương Kiệt xuống xe thời điểm hắn chưa từng nghĩ đến cục diện xuất hiện. Kế hoạch bên trong, trừ bỏ Trung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mãn Ni ba người, cũng chỉ có Cố Thắng Nam, ông Hồng, Giang Cách Xa, Trần Tranh, Văn Vịnh San này ngũ nữ thôi. Nhưng thực tế, cư nhiên nhiều Lương Mạch Kỳ, Nào Tinh, Đầu Mùa Hè, cùng Lý Nhã, nhiều gia tứ nữ, thật sự làm Vương Kiệt có chút trở tay không kịp. Đợi cho Vương Kiệt đi xuống ô tô, hình hình sắc sắc các loại hương xa, cũng theo đó mở ra riêng phần mình cửa xe, một đám trang phục trang điểm mỹ nữ, nhất nhất ánh vào Vương Kiệt mi mắt. Phung phí tiệm dục mê người mắt, muôn tiếng nghìn hồng vây quanh. Thật sự là làm Vương Kiệt mục không xia gấp, đã không biết nên đem ánh mắt đặt ở ai trên người mới tốt. Liền chạm xăng dầu kia một ít công, cũng dính Vương Kiệt quang, tại một ngày bên trong, liên tiếp nhìn thấy 12 mỹ nữ. Đó là một đám chân chính mỹ nữ, cư nhiên như thế nể tình tụ tập dưới một mái nhà. Vì hôm nay lần này gặp mặt, Trung Hiểu cần hết sức giả dạng một chút chính mình. Bởi vì Vương Kiệt yêu thích nàng không chút phấn son thiên nhiên sắc đẹp, cho nên nàng đã không còn dùng kia tổn thương làn da đồ trang điểm che giấu chính mình. Bởi vì không có nam nhân tại bên người, che giấu chính mình tư sắc thời gian, nàng cũng sớm đã quá đủ. Trang phục ra sân Trung Hiểu cần, đối với Vương Kiệt bên người chúng nữ chấn động, phải không nói mà dụ. Luôn luôn thói quen mặc lấy màu trắng hoặc vàng nhạt quần áo nàng, hôm nay hết sức mặc món đó theo mua được, liền một mực đặt ở đáy hòm màu tím sườn xám. Đại biểu thần bí màu tím thay đổi sườn xám, phối hợp như vân búi tóc, vô cùng đơn giản đồ trang sức phía dưới, lại treo một chuỗi sặc sỡ lóa mắt liên trụy. Xinh đẹp nhất vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay tại nàng chân phía trên, cặp kia cùng màu tím sườn xám lẫn nhau chiếu rọi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dày quai hậu, thật sự là vì nàng làm rạng rỡ không ít. Đầu tiên bị Trung Hiểu cần nhớ kỹ, chính là Cố Thắng Nam, cái này mặc lấy màu xanh ngọc quần áo, lưu lại một đầu trung tóc dài nữ nhân, thật sự không thể không làm nàng dụng tâm nhớ kỹ. Nàng trung tóc dài xử lý thành nghiêng phân trạng thái, bên phải lưu hải chặn nàng mượt mà bên phải ặc, góc trái trán bị nàng hết sức cao lên, lộ ra nàng con kia hơi hơi có chút tiêm tùng, có chút giống là truyện tranh trung tinh linh giống nhau lỗ tai. Chính là nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, Vương Kiệt liền ấm áp cười một chút. Tuy rằng Cố Thắng Nam đổi quần áo, nhưng là đầu nàng phát, thậm chí đồ trang sức đều là ngày đó hắn gặp qua. Hắn thật sâu vì Cố Thắng Nam bước này trang điểm mê muội, cũng biết nàng là vì đòi chính mình niềm vui, hết sức giả dạng xinh đẹp như vậy. Tiếp theo bị Trung Hiểu cần chú ý, chính là ông Hồng, cái mặt này thượng tràn ngập ôn nhu ý cười nữ nhân, rất là hiểu được khiêm nhượng, hết sức để ở khác nữ nhân phía sau. Chẳng qua, nàng cũng là cái loại này chỉ cần đứng ở đống người, liền vĩnh viễn sẽ không bị nhân bỏ qua tuyệt sắc. Cho nên, Trung Hiểu cần tầm mắt, rất nhanh liền rơi xuống nàng trên người. Đầu mùa hè nhìn đến trước mắt này cảnh diễm quần phương, nhịn không được đổ rút ngụm khí lạnh. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình vẫn là hơi việc ăn diện một chút chính mình, nếu là giống ngày xưa như vậy mặc tùy ý, sợ là tại đây phần đông mỹ nữ bên trong, căn bản liền hiển không ra. Trong lòng kinh đồng thời, đầu mùa hè còn nhịn không được tò mò vì sao nhiều như vậy hiếm thấy mỹ nữ. Đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như, đầu nhập Vương Kiệt ôm ấp. Nha, không, ta cũng không là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta chỉ là nghịch lửa, sau đó bị kia dâm tặc cưỡng hiếp thôi. Mặc kệ đầu mùa hè nói như thế nào phục chính mình, nàng đều không thể không thừa nhận, mặc dù là gian, Vương Kiệt cũng gian nàng thật thoải mái. Về phần rốt cuộc là cưỡng gian, thông dâm vẫn là lẫn nhau gian, bởi vì người liên quan cảm xúc phức tạp. Thật sự là một kiện rất khó khảo chứng công tác. Màu xanh lá mà áo đôi ngắn quần ngắn, đầu mùa hè hôm nay như cũ là chủ đánh gợi cảm bài. Chẳng qua, cùng tục tằng son phấn bại lộ thức gợi cảm khác biệt, nàng chính là lộ không nhiều lắm làn da, lại dùng ôn nhu nụ cười, cấp phần này gợi cảm, tăng thêm khác hàm ý. Thân ở mỹ nữ bên trong, nhất hoa cả mắt, tự nhiên là Vương Kiệt này duy nhất nam nhân. Trước kia cùng các mỹ nữ từng cái giao du thời điểm hắn còn không cảm thấy. Lập tức tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ, lập tức làm hắn cảm giác được áp lực. Dòng dã tam bàn mặt chưa còn muốn lẻ, đây là như thế nào đồ sộ một bộ cảnh tượng. Vương Kiệt ẩn ẩn hiện ra khẩn trương, cũng không thể gây trở ngại Trung Hiểu cần tiến thêm một bước thăm hỏi. Nàng kế tiếp chú ý đối tượng, là Giang Cách Xa, cái mặt này thượng còn có một chút tính trẻ con, sinh trưởng một bộ thiên sứ vậy đáng yêu khuôn mặt nữ hài tử, mặc lấy một thân màu trắng quần lụa mỏng, đệ tử khí 10 chân. Nhưng chỉ có này một thân đệ tử khí, làm nàng nhìn hết sức mê người. Trần tranh cô gái này cảnh, không biết là cố ý nghĩ xông ra thân phận của mình, vẫn là sao, đúng là một thân màu xám cảnh phục mặc ở trên người. Bất quá, nàng ngược lại nhớ rõ mặc váy cảnh sát, làm chính mình nhìn rất có một chút cương nhu tịnh tề hiên ngang tư thế oai hùng. Lý Nhã có khả năng là chúng nữ bên trong không bắt mắt nhất một đóa tiểu hoa, nàng mỹ lệ, không sâu vào giải, phải không sẽ bị người khác biết được. Tối thiểu, Trung Hiểu Cần tại lần thứ nhất cùng nàng lúc gặp mặt, liền trong vô tình bỏ quên nàng. Ngược lại Lương Mạch Kỳ, cái này cùng Vương Kiệt chưa có xác định cảm tình quan hệ, chỉ là có chút mập mờ nữ nhân. Bất kể là vì Vương Kiệt, tăng thêm tại nơi này mình và Vương Kiệt thân nhất, Trung Hiểu Cần nói Tiểu Kiệt, không bằng ngươi nhất nhất giới thiệu những cái này xinh đẹp tiểu cô nương cho ta nhận thức, đại gia cũng tốt lẫn nhau quen thuộc quen thuộc. Trung Hiểu Cần trong lòng bình tĩnh, nói cũng là không hề khói lửa khí. Vương Kiệt cười cười, đương thật công chúng nữ nhất nhất giới thiệu cấp Trung Hiểu Cần nhận thức. Trung Hiểu Cần một phen kéo giữ thứ nhất tiến lên ông Hồng, nhìn quanh bốn phía một cái cười nói các vị tỷ tỷ cùng muội muội, chỗ này thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, không thích hợp chào, chúng ta hay là trước đi nhìn nhà a. Vương Kiệt nhìn bốn bề vọng, mắt thấy đương thực sự có đi qua chiếc xe bắt đầu đứng ở phụ cận, hình như tính toán xem cuộc vui, liền trở lại theo trên xe lấy ra trước đó chuẩn bị tư liệu, đặt tại chúng nữ trước mặt, làm cho các nàng tuyển chọn. Kết quả, cuối cùng ý kiến nhất trí, đại gia quyết định cùng một chỗ lái xe đi Quế Thắng Sơn Trang. Phân công nhau sau khi lên xe, phần đông chiếc xe trước sau phát động, hướng Quế Thắng Sơn phương hướng lái đi. Đợi cho phần đông mỹ nữ tất cả đều lên xe rời đi sau đó, trạm xăng dầu công nhân lao động giản đơn nhóm, lúc này mới chợt chợt tán thưởng nghị luận. Nhiều mỹ nữ như vậy, đây là đi chỗ nào à? Ai biết, nhìn phương hướng, hẳn là chuẩn bị đi thành Tây. Liền một cái nam, nên không phải là người mẫu kinh kỳ công tỷ a. Làm sao có khả năng, người mẫu kinh kỳ công tỷ, nào có nhỏ như vậy người mẫu? Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mãn Ni ba nhân ngồi chung một xe. Những người khác tuy rằng trên mặt ngoài không nói gì, lên xe sau đó, lại có một lần so đo. Từ Vương Kiệt đầu lĩnh, còn lại 9 nữ hài chia ra ngồi tứ chiếc xe hơi. Lương Mạch Kỳ cùng Giang Cách Xa biểu tỷ muội hai người đều không có xe, đến thời điểm chính là cùng Trần Tranh một đạo, tọa nàng chiếc kia xe cảnh sát. Đi tới ôm Thắng Sơn thời điểm vẫn như cũ như thế. Về phần Cố Thắng Nam, nguyên bản đến thời điểm là cùng Trần Tranh cùng một chỗ, đuổi đến ôm Thắng Sơn thời điểm lại bị ông Hồng kéo lấy. Ngồi lên nàng chiếc kia hương xa, cùng xe tự nhiên còn có Văn Vịnh San. Nào tinh từ trước đến nay đầu mùa hè cùng xe, ngồi nàng chiếc kia xe con. Muội muội, ngươi và vị kia chung muội muội có quen hay không à? Ông Hồng một bên bắt tay lái, một bên hướng phó giá thượng Cố Thắng Nam đặt câu hỏi. Cùng xe Văn Vịnh San vừa nghe ông Hồng nhắc tới Trung Hiểu Cần, nhanh chóng ghé vào ông Hồng ghế lưng, dựng lên tai nghe. Cố Thắng Nam xoa xoa tai phát. Lắc đầu cười nói hôm nay ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nơi nào đàm được cái gì có quen hay không. Ông Hồng nhìn liếc nhìn một cái phía trước Volvo, lực lực có chút đố kỵ địa đạo. Muội muội, Tiểu Kiệt cùng chung muội muội ngược lại rất thân thiết đâu. Đến thời điểm cùng nàng cùng xe, đi ôm Thắng Sơn còn muốn cùng nàng tại cùng một chỗ, đúng là một lát cũng không bỏ được tách ra đâu. Cố Thắng Nam nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói Tiểu Kiệt kêu chung tỷ tỷ là A-di, thân mật một điểm, cũng là phải. Ông Hồng kinh ngạc nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, không dám tin tưởng nói muội muội, ngươi một chút cũng không ghen tị sao. Cố Thắng Nam lắc đầu cười nói làm sao có khả năng không ghen tị đâu này. Chỉ là của ta đã cho rằng Tiểu Kiệt, đương nhiên không có khả năng bởi vì hắn và người khác thân mật một điểm, sẽ chết muốn sống. Văn Vịnh San lúc này cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy nha mẹ, chỉ cần Tiểu Kiệt yêu thích chúng ta, như vậy đủ rồi nha. Cùng ai thân mật một điểm, lại có cái gì quan hệ? Tại sao phải phân như vậy rõ ràng nha? Ông Hồng quay đầu trợn mắt nhìn Văn Vịnh San một cái nói như thế nào không quan hệ, vãn nhất. Vãn nhất cái gì, ông Hồng cuối cùng không nói ra. Nàng vốn là nghĩ đơn cử tranh sủng ví dụ, nhưng trên thực tế, Vương Kiệt có đầy đủ năng lực làm cho các nàng mưa móc đều dính. Cái này ví dụ, dĩ nhiên là không có sức thuyết phục. Vừa nhìn ông Hồng sắc mặt, Văn Vịnh San liền đoán được nàng muốn nói cái gì, thời gian chung sống dài như vậy, tự nhiên không phải là bạch cấp. Chợt nghe Văn Vịnh San cười khanh khách, đùa giỡn ông Hồng nói mẹ, chẳng lẽ Tiểu Kiệt lần trước không đem ngươi hầu hạ thích, ngươi còn nghĩ một người tự lực khiêu chiến Tiểu Kiệt à? Nhớ tới lần trước điên cuồng, ông Hồng sắc mặt không khỏi đỏ lên, hơi cáu nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Văn Vịnh San hì hì cười, chuyển đối với Cố Thắng Nam nói Cố muội muội, ngươi không biết, lần trước a, chúng ta. Ông Hồng vừa nghe Văn Vịnh San muốn rũ ra kia xấu hổ việc, không khỏi rất là cấp bách, trở lại liền muốn che miệng của nàng. Lại nghe Cố Thắng Nam một tiếng thét kinh hãi. Vịnh San tỷ, nhanh chút nhìn phía trước. Ông Hồng trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng trở lại cầm chặt tay lái, nhéo vài cái, lúc này mới ổn định thân xe. Này máy động nhiên tình trạng, kinh ra ba người một thân mồ hôi lạnh. Ra như vậy cái nhạc đệm, thật ra khiến ba người nhất thời không có ngôn ngữ. Theo sát ông Hồng tỏa giá, là Trần Tranh xe cảnh sát, chiếc này đồn cảnh sát xứng cho nàng xe tuần tra, từ nhận thức Vương Kiệt sau đó, 10 lần cũng có 9 lần bị nàng tư nhân trưng dụng. Lánh một chút dao động liên tục không ngừng ông Hồng tỏa giá, Trần Tranh nhịn không được thăm dò đi ra ngoài, đối với phía trước giống lên một tiếng các ngươi đang làm cái gì, không muốn sống chăng có phải hay không? Khó trách Trần Tranh lớn như vậy cơn tức, nguyên bản nàng còn vì chính mình đoạt khuê chung mật hiểu lão công mà áy náy. Ai có thể từng nghĩ, Vương Kiệt kia chứng thối lại là cái từ đầu đến đuôi hoa tâm đại củ cải. Mệt chính mình còn cho rằng hắn thành thật. Hừ, đầu năm nay, càng là thành thật người càng mẹ nó hoa tâm. Sớm biết rằng, còn không bằng tìm soái ca. Trần Tranh nhớ tới Vương Kiệt liền đến khí, nhịn không được hận hận mắng vài tiếng. Ngồi ở sau tọa Lương Mạch Kỳ cùng Giang Cách Xa nghe vậy không khỏi vui lên, song song cười thành tiếng. Tranh Tranh, vậy ngươi như thế nào không tìm soái ca, phải cứ cùng Vương Kiệt này trên mặt ngoài thành thật chứng thối tại cùng một chỗ. Ngưng cười sau đó, Lương Mạch Kỳ lại nhịn không được lên tiếng truy vấn. Trần Tranh sắc mặt không khỏi đỏ lên, trộm ném một ánh mắt kính chiếu hậu. Gặp sau tòa hai người đúng là song song hướng ghế lưng dựa vào một chút, hình như nghĩ dán bộ dạng, cả kinh nàng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dạng nói ai phải cứ cùng hắn tại cùng một chỗ á. Gặp Trần Tranh không chịu thừa nhận, Lương Mạch Kỳ mỉm cười, quay đầu đối với Giang Cách Xa nói. Tiểu Cách Xa, có người cùng ngươi thưởng lão công không nói, còn chết không nhận sổ sách, ngươi nói làm sao bây giờ. Giang Cách Xa rất là phối hợp hơi nhíu hai hàng lông mày. Gật đầu nói thường ta lão công nghiêm trọng như vậy vấn đề, đương nhiên không phải là đánh một chút mông tính là, chúng ta không muốn nghiêm túc xử lý mới được. Trần Tranh nghe vậy lại bĩu môi, bất dĩ vi nhiên nói nhiều người như vậy cùng ngươi thường lão công, các ngươi xử lý hoàn sao. Tuy nói Trần Tranh nói thẳng trợn mắt nhìn một chút, cũng là một lời nói ra tình hình thực tế. Giang Cách Xa không khỏi quay đầu đối với Lương Mạch Kỳ nói đúng vậy a, biểu tỷ. Tiểu Kiệt bên người nhiều như vậy nữ nhân, ta một người tại hắn bên người. Có khả năng hay không thụ ức hiếp à? Không bằng, người cũng gả cho Tiểu Kiệt tốt lắm, như vậy lời nói, có biểu tỷ bảo hộ ta sẽ không cần sợ. Lương Mạch Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, để tài xả đến trên thân thể của mình, nàng phương tâm run run, tuy là thiên khẳng vạn khẳng, lại cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói ngươi nói bậy bạ gì đó, biểu tỷ làm sao có thể cùng ngươi gả một cái lão công, sẽ bị người khác nói nhảm. Giang Cách Xa cũng là bất dĩ vi nhiên nói Tiểu Kiệt có nhiều như vậy nữ nhân. Người khác đừng nói nhàn thoại rồi hả? Hoa Hạ luật hôn nhân, nhưng là văn bản rõ ràng quy định, một cái nam nhân, chỉ có thể cưới một cái lão bà. Nói sao, ta hoài nghi mấy cái tiểu cô nương, cũng yêu thích Tiểu Kiệt đâu. Nói không chừng. Chương 1298 chúng nữ gặp lại, mua một lần phòng hai. Trần Tranh chán ghét nhất người khác nói chuyện che che giấu giấu, giống như bao lớn bí mật tựa như, nàng nhịn không được lớn tiếng nói. Cái gì hoài nghi không hoài nghi, tính là họ Vương chứng thối ăn mấy cái đại mỹ nhân lại như thế nào đây? Có thể có nhiều hồi sự, chỉ cần các nàng đã tuổi tròn 16 tuổi, pháp luật đều quản không được, các ngươi chơi kia nhàn tâm làm sao? Đoàn xe uốn lượn về phía trước, suốt quãng đường đám người mang tâm sự riêng, lại không ngoài dự tính hy vọng thời gian sớm một chút đi qua, sớm một chút đến Ôm Thắng Sơn Trang. Tại đám người chờ đợi phía dưới, đoàn xe cuối cùng ngẩng đầu thẳng tiến Ôm Thắng Sơn. Dọc theo xoay quanh hướng lên quốc lộ, chậm rãi lái vào Ôm Thắng Sơn Trang khu biệt thự. Bán cao ốc đại biểu sớm chờ ở lối vào, xác nhận Vương Kiệt thân phận, liền chỉ dẫn một đoàn người đem xe ngừng tốt, sau đó, mang theo bọn hắn đi tới Liễu Anh dự định tốt vị trí. Ôm Thắng Sơn Trang bán cao ốc đại biểu, tất cả đều là ngàn dặm chọn một mỹ nữ, nhưng này đợi xuất chúng xinh đẹp nữ hài, hướng đến Vương Kiệt bên người nhất chạm, đúng là bình thường được không thể tái phổ thông. Tùy tiện theo Vương Kiệt kia đi theo Hồng Phấn quân đoàn bên trong lấy ra một cái, nếu so với kia bán cao ốc đại biểu xuất sắc không ít. Cái này vội vã làm cho đối phương thu hồi thường dùng làm nũng thủ đoạn, ngoan ngoãn dựa theo trình tự đến giới thiệu. Ôm Thắng Sơn Trang đặt tại Ôm Thắng Sơn giữa sườn núi, không khí tươi mát, độ cao so với mặt biển vừa phải. Vô luận là lên đỉnh, vẫn là xuống núi đều cực kỳ thuận tiện. các loại dân dụng phương tiện đầy đủ hết không nói, tiểu khu còn có độc lập máy phát điện tổ. Ông Thắng Sơn Trang trừ bỏ nguyên bộ phương tiện hoàn thiện ở ngoài, bảo an phòng hộ làm cũng tương đối đúng chỗ, Vương Kiệt cẩn thận quan sát một chút, xác nhận cái tiểu khu này an toàn cấp bậc ít nhất là đạt được đến phòng bị tên côn đồ tiêu chuẩn. Về phần bảo vệ tốt ưu ảnh sát thủ, dĩ nhiên là vượt qua ôm thắng Sơn Trang năng lực phạm vi. Dù vậy, Vương Kiệt cũng đã phi thường hài lòng. Ôm thắng Sơn Trang phòng vệ thi thố, liền dân dụng tới nói, đã có thể ở toàn bộ đại hạ sắp xếp thượng đẳng. Như nghĩ tiến hơn một bước, vậy muốn đạt tới chính phủ nhân viên quan trọng cấp bậc. Bán cao ốc đại biểu một phen giải thích xuống, Vương Kiệt đã cảm giác tương đương vừa lòng. Có thể chỉ cần hắn một người vừa lòng, tự nhiên là không đủ. Ít nhất phải bên người một nửa trở lên nữ nhân đồng ý, mới tốt cuối cùng quyết định. Cũng may ôm thắng Sơn Trang tự thân điều kiện vượt qua thử thách, không cần Vương Kiệt khuyên bảo, Vương Kiệt các mỹ nữ bên người, cũng đã nhao nhao ý động. Nhất là nhỏ tuổi nhất ba cái, dựa vào chính mình tuổi còn nhỏ, lần lượt kéo lấy Trung Hiểu Cần bên ngoài sở hữu nữ tính, mở miệng liền kêu tì tì, lại là làm nũng, lại là vờ nhu thuận, phương pháp dùng hết, chỉ có một cái mục đích liền ở tại nơi này. Chúng nữ mặc dù không có nhất nhất nói rõ, Vương Kiệt cũng đã theo mắt của các nàng thần, được đến mình muốn đáp án. Lập tức liền làm ra quyết định, mua ôm thắng Sơn Trang tối phía tây một tòa độc lập biệt thự. Biệt thự đã làm trùng tu sạch sẽ, tặng một chút gia cụ. Tuy rằng còn không phải là thập phần chỉnh tề, cũng đã có thể ở người. Bán cao ốc đại biểu thức thời nên rời đi trước. Lý Nhã nhìn thấy sofa liền bò lên, lại là bóp eo, lại là đấm chân, giả vờ mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng. Kỳ thật bất quá là ham muốn mới lạ, đêm nay liền nghĩ ở tại nơi này trong biệt thự thôi. Vương Kiệt vung tay lên, cười hô không có gì ngoại nhân. Đại gia tự tìm chỗ ngồi a. Dứt lời, mình làm ngồi trước ở tại trên ghế sofa. Còn lại chư nữ lại không đương thật ngồi xuống, mà là đều là nhìn Trung Hiểu Cần, đợi nàng đến an bài. Chỉ có đầu mùa hè, đương thật không có đem mình làm ngoại nhân, vừa nghe Vương Kiệt tiếp đón đại gia ngồi xuống, liền hoan hô một tiếng. Cướp được Vương Kiệt bên người ngồi xuống. Nào tinh một phen không kéo giữ đầu mùa hè, làm cấp bách cũng là vô dụng, chỉ có thể liều mạng đối với nàng nháy mắt. Đầu mùa hè luôn luôn tùy tiện quen, chỗ đó nhìn thấy ra nào tinh rốt cuộc là có ý tứ gì, chính là hai chân chéo nguẩy, khẽ vấp, sau đó ngắm lấy Vương Kiệt muốn nói nói. Nguyên bản coi như an tĩnh không khí, bị đầu mùa hè này nhất trộn lẫn, dần dần trở nên quỷ dị lên. Đại sảnh toàn bộ mọi người ánh mắt, đều rơi vào đầu mùa hè trên người, một đám biểu cảm khác nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trung Hiểu Cần còn không có ngồi xuống, nàng liền giành trước rơi xuống tỏa, hơn nữa còn đụng đến Vương Kiệt bên người, nếu không có Trung Hiểu Cần biết nàng và Vương Kiệt cũng không như thế nào quen thuộc, không thể liền muốn nổi giận. Dù vậy, Trung Hiểu Cần vẫn là cười nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, đưa ra một cái cầu viện ánh mắt. Vương Kiệt cảm thấy rõ ràng, Vương Kiệt kéo lên chính để nói ra cùng Vạn Sự Hưng, các ngươi đều là của ta ưa. Dứt bỏ rơi ai, ta đều luyến tiếc. Ước tại hôm nay gặp mặt, ta cũng một lần nữa cho đại gia một cái tuyển chọn. Nguyện ý theo lấy ta đấy, cho dù có nhân cầm đao đặt tại cổ của ta phía trên, ta cũng không có khả năng bỏ qua nàng. Không muốn theo lấy ta đấy, ta cũng không cưỡng cầu, đại gia vẫn là bằng hữu. Buổi nói chuyện nói chúng nữ trong lòng nghiêm nghị, chúng nữ thế mới biết, Vương Kiệt đúng là đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như không đồng ý, ngày sau chính là muốn hình cùng người lạ rồi. Nói một câu lời dạo đầu, kế tiếp thời gian cũng chỉ có thể giao cho Trung Hiểu Cần đến chủ trì. Dù sao, hắn hướng vào ai kiêu ngạo là một chuyện, chúng nữ ở giữa khẳng định còn có một cái tiêu chuẩn. Quả nhiên, Vương Kiệt tâm lý mới chuyển qua ý nghĩ, Trung Hiểu Cần liền đem hắn đánh ra nói Tiểu Kiệt, chúng ta tìm muội muốn nói một chút thể mình nói, không bằng ngươi đi trước bồi Lương tiểu thư nàng trò chuyện. Làm chính mình lão công đi bồi nữ nhân khác, loại quyết tâm này là rất khó phía dưới. Bất quá Trung Hiểu Cần hiện tại đã là nợ nhiều không lo, đã thấy tận mắt nhiều như vậy nữ nhân và lão công có nhiễm, cũng là không quan tâm phải chăng sẽ thêm hơn mấy cái. Đợi cho Vương Kiệt rời đi, một đám nữ nhân lúc này mới ghé vào cùng một chỗ ngồi xuống, nói chuyện cười đùa. Vương Kiệt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy chúng nữ biểu cảm, lại nghe không rõ các nàng tán gẫu chút gì, liền đành phải đi hướng giá xích đu. Thân là phần đông mỹ nữ quan nhân, tướng công, lão công. Cả đời dựa vào, chung thân không chia cách không rời xa bạn lữ. Ký được lợi ích người đoạt giải, Vương Kiệt tự nhiên thực muốn mau chóng biết những cái này mỹ nhân thương lượng kết quả, khá tốt hiện tại chính là làm một chút nữ nhân đại gia nhận thức phía dưới. Nếu mấy chục cũng gọi, nhất định không phải là như bây giờ rồi, Vương Kiệt thầm nghĩ chính là một đám thu phục, cuối cùng liền toàn bộ tại cùng một chỗ. Vương Kiệt là sợ vạn nhất có muốn rời khỏi, nhưng hắn là muốn đau lòng, kết cục tốt nhất, đương nhiên là chúng nữ cộng thị một chồng, từ nay về sau Cầm Tiêu hợp tấu, Loan Phượng cùng Minh, người một nhà trải qua hòa hòa mỹ mỹ, hạnh phúc vô cùng cuộc sống. Hơn 10 phút sau đó, chúng nữ đi đến Vương Kiệt bên người, Trung Hiểu Cần nhìn ra Vương Kiệt trong lòng lo sợ, cố tình không chịu chính diện trả lời Vương Kiệt vấn đề, mà là sinh ra bướng bỉnh ý nghĩ, nhẹ nhàng bước đi, bước chậm đến Vương Kiệt bên người, nhỏ tiếng thở dài. Tiểu Kiệt, vấn đề thực sự là vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng Vương Kiệt trong lòng không khỏi đột ngột một chút. Có thể để cho công phu hàm dưỡng vô cùng tốt, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi Trung Hiểu Cần dùng đến nghiêm trọng cái từ này, vấn đề chỉ sợ quả thật không dịu rồi. Mắt thấy kia ngốc tử dọa nhảy dựng, rõ ràng lộ ra thần sắc không yên bộ dáng, Trung Hiểu Cần liền nhịn không được xì một tiếng cười duyên, hiện ra giống như mẫu đơn nở rộ xinh đẹp nụ cười. Một trận chuông bạc nhi giống như cười duyên đang vang lên, đi theo Vương Kiệt phía sau ông Hồng, Cố Thắng Nam chúng nữ đồng thanh cười duyên, cười không ngừng được Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, cơ hồ muốn nổi giận, lúc này mới có ông Hồng đi ra phía trước giải thích Tiểu Kiệt, chúng ta đã thương lượng xong rồi, đại gia từ nay về sau tình như tỉ muội, cùng một chỗ. Cùng một chỗ ở lại ngươi bên người. Vương Kiệt thần sắc buông lỏng rất nhiều, không khỏi có chút kỳ quái nếu thương lượng xong đều lưu lại, kia còn có cái gì vấn đề nghiêm trọng à? Ông Hồng gặp Vương Kiệt bình thường thông minh vô cùng, lúc này lại thủy chung cố chấp đến, bất giác có chút buồn cười, nàng sinh bẩn cợt chi tâm, cố ý mập mờ, nói. Nghiêm trọng chính là, chúng ta là buổi tối đều đến ngươi trên giường, sợ kia giường không chịu nổi gánh nặng, ô tháp ở a. Hừ, ông tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó a. Ai cũng không nghĩ đến, ông Hồng lại nói lên to gan như vậy khiêu khích ngữ điệu, trần tranh thượng vị phá thân, nơi nào chịu được, đỏ mặt liền sinh một trận nũng nịu. Ông Hồng cũng không cho rằng ý, vừa mới kết thúc tụ hội, đại gia nhưng là đã công bằng, thẳng thắn cùng Vương Kiệt gặp nhau, quen biết từng ly từng tí, nàng mỉm cười, quét trần tranh một cái nói. Nha, ta ngược lại đã quên, chúng ta tranh tranh muội muội vẫn là cái hoa cúc khuê nữ, cần phải một cái một mình cùng lão công ở chung cơ hội. Bị ông Hồng vừa nói như vậy, trần tranh sắc mặt không khỏi đỏ hơn, phác đem đi lên xoay ở nàng hét lớn ông tỷ thật đáng ghét, người mới cần phải cùng lão công một chỗ cơ hội đâu. Ông Hồng một bên trốn tránh, một bên cười duyên nói gì, thật đúng là hiếm thấy đâu. Chúng ta tối dữ dội trần đại cảnh quan, cư nhiên như vậy thẹn thùng. Ha ha, đừng cong, ha ha. Mắt thấy ông Hồng cùng trần tranh náo loạn hài lòng, Trung Hiểu Cần mặt lộ vẻ mỉm cười, tuy nói Vương Kiệt quá mức phong lưu, thu náo thân một bên nữ nhân hơi nghi ngờ nhiều một chút, khó được mỗi một người đều là như thế lan tâm tuệ chất, thông tình đạt lý. Liền bắt đầu nói chuyện thực hướng. Kiên quyết không đáp ứng lưu lại trần tranh cùng Lương Mạch Kỳ, cuối cùng cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, nói lên, yêu tinh hại người này thật đúng là tốt phúc khí đâu. Trung Hiểu Cần nghĩ nghĩ, liền nhịn không được xinh đẹp trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Phần đông mỹ nữ trao đổi đã thôi, liền đều trở thành Vương Kiệt trong phủ kiều thê, khuê phòng tư sủng, cố tình có bốn cái nhân duyên tế, mạo muội đến đây nữ nhân, không ở trong này. Gần đến giờ màn đêm đến, cũng không biết đám người có phải hay không thương lượng xong rồi. Vương Kiệt theo trên lầu bắt đầu, mỗi một đạo môn, đều bị nhân theo bên trong rơi xuống khóa, hắn căn bản là vào không được. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn ta đêm nay một mình trông phòng? Vương Kiệt mặc lấy quần cộc qua lại đi vài chuyến, không thể tìm được một kiện cửa phòng ngủ là hờ khép, không khỏi có chút giở khóc giở cười. Trước kia những cái này nữ nhân không ở tại cùng một chỗ thời điểm Vương Kiệt đổ còn thuận tiện xuống tay. Bây giờ ở tại cùng một chỗ, ấn đạo lý hẳn là càng thuận tiện. Nhưng kết quả lại một đám tất cả tại làm Vương Kiệt bị sập cửa vào mặt. Vương Kiệt cũng biết, hôm nay là đại gia ở đến cùng một chỗ ngày đầu tiên, mặt mũi thượng mất mặt, ai cũng không tốt đi làm kia chim đầu đàn, chọc cho người khác đố kỵ. Các nàng ngược lại làm người tốt, lại khổ Vương Kiệt, nguyên bản phấn khích nghĩ tối nay có thể có cỡ nào rực rỡ, ai có thể nghĩ, lại muốn chính mình ăn chính mình. Không được, Vương Kiệt cắn chặt răng, rớt ra quần cộc nhìn liếc nhìn một cái liên tục không ngừng kháng nghị tiểu gia hỏa. Điểm nó một chút nói biết ngươi muốn, lão đại ta cũng muốn a. Dù sao cũng phải để ta nghĩ một chút biện pháp mới tốt. Ấn đạo lý nói, Trung Hiểu Cần là không nhất hẳn là cự tuyệt chính mình, cũng là cực kỳ có lý do đêm nay cùng chính mình tại cùng một chỗ. Có thể Vương Kiệt biết, nàng nếu là nghĩ tại tìm muội ở giữa đứng vững gót chân, cây tốt hình tượng, đêm nay cũng chỉ có bất hòa chính mình tại cùng một chỗ. Văn Vịnh San, Cố Thắng Nam đều là giống nhau tinh linh người. Nếu là muốn các nàng không để ý Trung Hiểu Cần cảm nhận, như thế nào các nàng cũng không có khả năng làm. Đầu mùa hè tiểu nha đầu kia, Hạ quyết tâm nghe theo nào tinh an bài, nói vậy nàng là được chỉ thị. Hừ, không cho đại gia mở cửa, ta không có khả năng nghĩ biện pháp sao. Nếu cũng không chịu mở cửa, vậy đến mưa móc đều dính, chăn lớn cùng ngủ. Vương Kiệt cười hắc hắc, quyết định chủ ý. Tự thân tinh thần lực xả tuyến dị năng, sớm bị Vương Kiệt chơi luyện được quen tay hay việc, có thể hữu hiệu khống chế nó tầm bắn. Bây giờ vừa vặn, bị Vương Kiệt dùng để làm như phá cửa mà vào công cụ. May mắn đã sớm nhớ kỹ phòng của các nàng lúc, bằng không khẳng định lầm. Vương Kiệt âm thầm đắc ý một phen, theo Trung Hiểu Cần bắt đầu. Theo thứ tự dùng tinh thần lực xả tuyến bắn thủng các nàng khóa cửa. Thân ái lão bà, lão công ta tiến vào. Vương Kiệt quần cộc nhất ném, chi lưu một chút chui vào Trung Hiểu Cần bị ổ, đem vừa mới ngủ đại mỹ nhân cả kinh ôm ngực ngồi dậy. Có tặc, mau đến chóc tặc a. Trung Hiểu Cần cũng không nghe được Vương Kiệt lời tâm tình, lầm đem hắn trở thành hái hoa dâm tặc, một trận quyền tú chân tạp quên cả trời đất, nửa điểm cũng không để lại tình cảm. Trung Hiểu Cần kêu to, thức tỉnh toàn bộ mọi người. Dẫn đầu vọt vào, tự nhiên là cùng nàng ở sát vách ông Hồng cùng Cố Thắng Nam. Hai người đem phòng đèn mở ra, chỉ thấy Trung Hiểu Cần liều mạng vặn vẹo thân thể, hai cái tay nhỏ liên tục không ngừng đập ổ chăn, trên mặt càng là treo kinh hoàng biểu cảm. Đừng đánh, lão bà, là ta. Vương Kiệt bị đánh cũng không phải cảm thấy đau đớn, Trung Hiểu Cần khí lực không lớn, đánh vào hắn trên người cùng mũi đốt tựa như. Nhưng nếu là không cho nàng dừng tay, Vương Kiệt tự nhiên không tốt làm việc. Muội muội đừng hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi. Ông Hồng lúc này đã quyết định, đột nhiên nhào tới. Cố Thắng Nam cũng là gặp nguy không loạn, đối với phía sau Văn Vịnh San an bài hai câu, làm nàng đi đem Vương Kiệt tìm đến. Chính mình kéo qua công phu không sai Trần Tranh, cũng xông tới. Theo ổ chăn truyền ra âm thanh. Trải qua ga trải giường loại bỏ, không khỏi có chút thay đổi. Trung Hiểu Cần nghe ngược lại nghe vào tai, lại nửa điểm cũng không tin tưởng, Vương Kiệt chọn dùng phương thức này tiềm nhập phòng của mình lúc. Một đám nữ tướng nhào tới, hướng về ổ chăn chính là một trận quyền đấm cước đá. Vương Kiệt lập tức cảm giác trên người quyền cước nhiều không ít, lập tức liền biết hỏng việc. Vội vàng từ bên trong chui ra, giơ lên cao hai tay nói. Không nên đánh, là các ngươi lão công ta. Oa! Trừ bỏ Văn Vịnh San chạy đi tìm Vương Kiệt, cơ hồ lầu trên lầu dưới sở hữu nữ nhân đều xông vào, Vương Kiệt này vừa ly khai ổ chăn, lập tức cùng các nàng toàn bộ mọi người đến đây cái hết sức chân thành gặp lại. Các ngươi ai trước đến, hôm nay ta muốn đại chiến các ngươi. Thối, ai muốn bị ngươi yêu á, nhanh chút tránh ra. Bằng không, ta nhưng mà động thủ. Trần Tranh bình thường dữ dội, gặp được loại sự tình này lập tức liền làm đào binh, đụng đến Vương Kiệt bên người, nói cái gì cũng muốn rời đi. Vương Kiệt mới không có khả năng để ý uy hiếp của nàng, ngăn đón eo ôm một cái, đem Trần Tranh ôm vào trong lòng. Vương Kiệt trong lòng Trần Tranh, giống như là một cái động dục kỳ tiểu mẫu lạc đà, điên cuồng dãy giụa, muốn rời khỏi hắn ôm ấp. Có thể nàng thanh kia tiểu khí lực, đâu phải là Vương Kiệt đối thủ, mặc kệ nàng dãy giụa như thế nào nổi điên, đều bị Vương Kiệt chảo gắt gao. Ngoan Tranh, tỉnh đem khí lực a, đợi sẽ ở trên giường, tùy ngươi như thế nào điên. Vương Kiệt diễn ngược cười. Hôn Trần Tranh một chút. Trần Tranh cùng Vương Kiệt thân mật nhất tiếp xúc mấy lần, đều là tại trùng hợp phía dưới, tuy nói sau này hôn môi càng kích thích một chút, rốt cuộc không có người bàng quan, trên tâm lý không có khả năng như vậy thẹn thùng, nơi nào giống như bây giờ, cả người mỗi một cái tế bào đều mẫn cảm đến trình độ cực cao. Chính là hôn một chút, Trần Tranh cũng cảm giác chính mình có chút kẹp không được hai chân, nhịn không được nghĩ đi tiểu. Không hề nghi ngờ, đêm nay Vương Kiệt chủ công mục tiêu là Trần Tranh. Nếu không trước ăn tiểu nha đầu này, coi nàng tính tình, khẳng định xấu hổ đến lập tức nhanh chân bỏ chạy, chảo đều không bắt được. Vương Kiệt đem Trần Tranh vứt xuống trên giường, ép lấy nàng mặt ngoài có đến thân thể, lòng tràn đầy đầy bụng hưng phấn. Không biết Trần Tranh có phải hay không có thói quen xuyên người khác mua quần áo, chẳng những mặc trên người như cũ là kia thân cảnh phục, kia áo khoác phía dưới, cũng chưa từng thay đổi Liễu Oanh mua được hoàn toàn mới nội y. Màu xám cảnh trang là bằng bông. Ngực thượng có hai cái chuế móc cài bố đâu, khoảng cách xa hơn một chút, cũng không dễ dàng phát hiện Trần Tranh cảnh trang phía dưới bí mật. Có thể Vương Kiệt lần này tay chạm đến, lập tức liền phát hiện bên trong văn chương. Nguyên lai, cô nàng này chẳng phải là tắm rửa xong vẫn đang mặc lấy cũ nội y, mà là treo không đương. Bằng bông cảnh trang là một tầng ngăn cản, bố đâu lại là một tầng ngăn cản, có thể mặc dù cách này hai tầng vải bông, Vương Kiệt như trước có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới kia non mềm, không. Chính là thoáng động chạm, dưới người mẫn cảm người ngọc liền có phản ứng, non mềm nhô ra, lập tức liền cứng rắn. Hồi tưởng lại cùng Trần Tranh quen biết trải qua, hai lần được nhìn lén ngọc thể, ba lực tiếp xúc mật thiết, Vương Kiệt thoáng tắt lửa bộ vị, lập tức lại trở nên hỏa lực toàn bộ mở, ngang nhiên kiên đính. Màu xám cảnh trang phía dưới, che giấu chính là phấn nộn, hồng nhuận, có ánh sáng chạch, xinh đẹp điểm lồi, đó là Vương Kiệt tự mình đã biết, vĩnh viễn không thể quên chí mạng cám dỗ. Chỉ cần là nghĩ một chút, hắn cũng không nhịn được dán vào nàng cảnh trang, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Này âm mỹ và kích thích động tác, phảng phất là liếm ở tại ở đây sở hữu nữ nhân mẫn cảm bộ vị phía trên, làm cho các nàng nhịn không được cùng nhau phát ra một tiếng kiềm chế thở dài. Thần sắc chuyên chú Vương Kiệt, căn bản cũng không có phát giác điểm này. Bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình liếm lắp phía dưới người người ngọc, tại hơi hơi run rẩy, toàn thân, có tiết tấu đánh bệnh sốt rét, giống như cũng chỉ là như vậy một chút, đã để nàng đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Vương Kiệt không thể khắc chế trêu đùa dục vọng, lau Trần Tranh cảnh y, ai nhiệt khí, từng chút hướng lên di chuyển, một mực hoạt động đến Trần Tranh vành tai bên cạnh, lúc này mới cười nói Tranh, ngươi là không phải là đã cao trào. Bị Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy Trần Tranh, nguyên bản đã nhắm mắt lại, thẹn thùng bỏ qua dãy rủa. Có thể vừa nghe Vương Kiệt lời này, e lệ muốn chết nàng, sắc mặt như là bị ánh lửa ánh gặp tựa như, lửa đỏ một mảnh. Nguyên bản thể lực suy kiệt nàng. Phấn khởi dư dũng, như gợn sóng phập phồng, thể phải đem Vương Kiệt ném đi trên mặt đất. Vương Kiệt cũng không hết sức áp chế Trần Tranh địa chấn làm, chính là cẩn thận khống chế, không bị nàng tránh thoát. Đầu lưỡi của hắn, càng là một lát cũng chưa từng rời đi vành tai của nàng, hiện tại càng là cực kỳ quá mức xâm nhập tai của nàng môn, thẳng liếm lấy nàng thân ngứa khó nhịn, cơ hồ yêu cầu dù, lúc này mới cười nhẹ nói. Tranh, ngươi thể lực tốt như vậy, không bằng đợi sau khi chúng ta hợp hai làm một. Thể xác tinh thần giao hòa thời điểm lại liều mạng dùng sức cũng không muộn a. Chương 1299 Trần Tranh cùng Lương Mạch Kỳ hai nàng đầu đêm một. Bị Vương Kiệt như vậy nhất xấu hổ, Trần Tranh rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý nghĩ, trái phải đều là không thể tránh thoát, liều mạng phản kháng, còn muốn bị hắn trêu đùa, càng quá mức chính là, một bên còn đứng lấy bốn cái nữ nhân bàng quan. Trời ạ, tại sao phải nhường của ta lần thứ nhất, tại như vậy xấu hổ dưới tình huống kết thúc a. Rõ ràng chính là, Trần Tranh cũng không ngại dâng ra chính mình lần thứ nhất, nàng để ý chính là, chính mình lần thứ nhất, muốn tại làm sao nhiều người trước mặt tiến hành. Nếu dãy dụa là vô dụng, Trần Tranh liền đành phải thỏa hiệp Tiểu Kiệt, van ngươi, làm cho các nàng về trước tị một chút được không? Ít nhất, cũng để cho ta có thể có một cái đáng giá nhớ lại lần thứ nhất, được chứ? Trần Tranh yêu cầu quá mức sao? Đương nhiên một chút cũng bất quá phân, đối với cái này xinh đẹp cảnh hoa tới nói. Lần thứ nhất tại như vậy không chịu nổi dưới tình huống kết thúc, không khỏi quá mức xấu hổ, về sau thì như thế nào làm nàng tại tỉ muội ở giữa ngẩng đầu đến. Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói tiếp, chính là dương mắt nhìn một chút bốn phía, đã thấy phòng cái khác nữ nhân đúng là đi không còn một mống, cho hắn nhóm làm như tân phòng. Không cần nhiều nghĩ, Vương Kiệt cũng biết đây là Trung Hiểu cần chú ý, nàng như vậy săn sóc tỉ mỉ một người, làm sao có khả năng không chiếu cố Trần Tranh cảm xúc. Tranh. Người ngẩng đầu nhìn, nơi nào có nhân cần phải lảng tránh. Được đến Vương Kiệt nhắc nhở, Trần Tranh quả thật ngẩng đầu vừa nhìn, sự thật cũng đúng như Vương Kiệt đã nói, trong phòng đương thật không có một người tại, tất cả mọi người đã tự giác tự nguyện tuyển chọn lảng tránh. Tốt Tranh, để ta đến thật tốt yêu ngươi. Vương Kiệt cười nhẹ một tiếng. Trần Tranh hai miếng hương thơm nhuyễn môi đắp lên Vương Kiệt miệng của hắn phía trên, Vương Kiệt lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi sinh tân, cái mũi cũng đầy là cảnh hoa mùi thơm cơ thể. Trần Tranh động tác có vẻ thực trúc chắc, mông bự còn khẩn trương mà kích động một chút lại một chút ma sát hắn đại con cặc, phần kia mềm mại mài đến hắn cứng rắn thoải mái vô cùng, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, hắn hai tay không thể không theo Trần Tranh eo thon thượng thu trở về. Ôm lấy trán của nàng ra sức lên. Vương Kiệt đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ mở Trần Tranh phòng tuyến, đưa đến trong khoang miệng của nàng một trận quấy, Trần Tranh có vẻ có chút không biết làm sao, muốn đáp lại lại sợ cắn hắn, trong lòng hắn cười thầm, kiên nhẫn khiêu khích nàng. Chỉ dẫn nàng, dần dần, Trần Tranh như là sờ một điểm môn đạo tựa như, đưa ra ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, nga, có cái gì có thể so sánh cảnh hoa lưỡi thơm càng mỹ diệu đây này, nếu như không phải là hạ thân ma sát truyền đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Vương Kiệt cơ hồ muốn bị lạc tại Trần Tranh miệng nhỏ chúng. Ân, Trần Tranh ưng một tiếng, thân thể yêu kiều run run, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, chính mình trêu chọc chiến tranh, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở Vương Kiệt tay. Đương Trần Tranh mê người môi hồng,

nhìn quanh ở giữa ướt át đến cơ hồ muốn nhỏ xuống tủy đến. Vương Kiệt đôi mắt màu đỏ, phun ra nam tính mãnh liệt tình dục khát vọng, hắn đem Trần Tranh mềm mại như miên thân thì thường thường phóng tới trên giường, sau đó đè lên, Trần Tranh nũng nịu một tiếng, hai người ở trên giường bắt đầu quay cuồng, mấy phút sau. Tranh, làm Tiểu Kiệt nhìn ngài mặt sau. Vương Kiệt nói khom eo, vặn Trần Tranh thân thể yêu kiều, Trần Tranh lúc này cả người mềm yếu, mềm mại không xương, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp, không đồng nhất khắc, lại bị hắn đùa nghịch thành quỳ gối tư thế. A, không muốn nhìn. Trần Tranh hai đầu gối quỳ gối tại trên giường phía trên, hai tay chống đỡ cao to ngọc thể nằm, trắng mập mông bự nhếch lên cao, nàng biết tối chỗ riêng tư đã hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt, nàng thẹn thùng khó nhịn, lại ẩn ẩn mong chờ, loại mâu thuẫn này tâm tình áp bách được nàng thờ không nổi, làm nàng khí huyết dâng lên, mặt đỏ tim đập, nhưng lại ma xui quỷ khiến vậy không có động đậy thân thể. Vương Kiệt hai tay tại Trần Tranh trơn bóng như ngọc sống lưng vuốt ve, kể lại suy nghĩ tới nàng hoàn mỹ lóa thể, chỉ thấy Trần Tranh chân ngọc thon dài, làn da trắng như tuyết, cả vật thể trắng muốt tinh tế, nhưng lại tìm không thấy nửa phần tì vết nào, tuyết trắng như ngọc ngọc nhũ to lớn kiên đính, tràn ngập co giãn, lúc này treo lủng lẳng, lắc lắc đung đưa, càng lộ vẻ đầy đặn, tiểu nộn huyệt tuy rằng dâm thủy róc rách, dâm đãng lộ, nhưng hồng phấn mềm mại. Vương Kiệt nhìn đến Trần Tranh đẫy đà tuyết trắng mông bự đang ở trước mắt, nhịn không được tựa đầu xít tới, dùng tay chuyển mở hai miếng mông bự, lập tức đem nàng toàn bộ tiểu nộn huyệt cũng nhìn thấy rõ ràng. Hai miếng màu hồng phấn đầy đặn môi âm hộ phía trên nhơ nhấp dính đầy trong suốt dịch nhờn, tùy theo môi âm hộ ngẫu nhiên mấp máy, từng cổ màu trắng sữa dâm dịch bị liên tục không ngừng bài trừ, một mực nhỏ giọt đầu giường phía trên, kéo ra một đầu thật dài mớn nước, hắn nhìn xem huyết mạch sôi sục. Nhịn không được lè lưỡi, hướng kia tối non mềm khe hở thật sâu liếm. Ô, Trần Tranh tuyết trắng thân thể như bị điện giật, đầu thượng ngưỡng, đem rũ xuống trên giường mái tóc ném dừng ở lưng, ưỡn ngực nâng mông, thân thể thẳng băng. Một cỗ dâm thủy lại nhịn không được phun đi ra, bắn tung tóe đến Vương Kiệt trên mặt, hắn bị đánh một trận mê muội, lập tức khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được đem môi hôn lên Trần Tranh toàn bộ vùng mu. Ân, không muốn, làm chỗ đó, a. Trần Tranh bị mãnh liệt khoái cảm xâm nhập, bên trong thân thể giống như trăm ngàn con kiến bỏ qua, nhịn không được thất thanh hô đi ra. A, a, a. Trần Tranh chỉ cảm thấy thân thể mình thượng nhu nhược nhất, mẫn cảm nhất. Đồng thời cũng là tối xấu hổ bộ vị nóng lên, một đầu trắng mịn đồ vật bắt đầu ở phía trên ma sát, mài đến chính mình mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên, nàng tiểu nộn huyệt nộn thần kỳ, cũng làm cho nhân hoài nghi thêm chút đi nhi lực lượng liền có khả năng khiến nàng tốt đẹp tính khí tan chảy. Trần Tranh bận rộn cầu nhỏ tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu Kiệt không muốn, Tiểu Kiệt, ngươi, đừng như vậy, thả ra Tranh, ân, ân, đừng như vậy. Vương Kiệt không chút nào buông lỏng Trần Tranh kịch liệt run run thân thể. Hai tay phân biệt bắt lấy nàng trắng nõn đùi, cưỡng ép đem quỳ sấp tại đầu giường thượng Trần Tranh hai chân thon dài thật to tách ra, sau đó hai tay dùng sức chuyển mở mông bự, thấp mặt, đem nàng hai phiến cánh hoa như vậy môi âm hộ ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút, hút lấy, đầu lưỡi còn không ngừng hướng đến lửa nóng tiểu thịt lỗ chen ép. Vương Kiệt hai tay nắm lấy Trần Tranh trơn bóng đùi, cả khuôn mặt chôn sâu tại nàng đầy đặn giữa đùi mút hút liếm láp, thưởng thức lấy nàng tiểu nộn huyệt chảy ra quỳnh tương ngọc lộ, thân thể mẫn cảm nhất chỗ bị Vương Kiệt tận tình khiêu khích. Thỉnh thoảng vang lên xấu hổ chập chập. Âm thanh, Trần Tranh bị làm đến mức mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt ẩm ướt được rối tinh rối mù, trắng mập mông bự nhịn không được vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê tựa như rên rỉ. Vương Kiệt đưa ra hai tay nhẹ nhàng đẩy ra Trần Tranh rừng rậm vòng ngoài, làm non mềm hòn le hoàn toàn lộ ra, hắn thâm tình đem hòn le ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng ôn nhu hút mút, Trần Tranh thân thì lập tức co giật giật giật, liều mạng hướng lên đỉnh đỉnh, không bao lâu toàn bộ thân thể một trận run rẩy, Vương Kiệt tâm lý minh bạch, nàng đã không sai biệt lắm muốn tới cao chiêu. Vương Kiệt dùng tay chống đỡ ở Trần Tranh thân hình, lấy thuận tiện nàng đầy đủ hưởng thụ cao chiêu sở mang đến vui thích, đồng thời, hắn tiếp tục liên tục không ngừng liếm hút mút Trần Tranh tiểu nộn huyệt, lại thả ra hòn le, bú liếm tràn ra dâm thủy, sau đó thăm dò tiến nàng mê người tiểu nộn huyệt. Này vừa tiến vào, lập tức kích thích Trần Tranh liên tiếp phát lãng, tiếng kêu liên tục. A, Tiểu Kiệt, ta yêu, ngươi. Vương Kiệt giống như đói liếm Trần Tranh tiết ra dâm thủy, nàng toàn bộ thân hình tắc không ngừng xoay lắc lưu động, hắn biết lại thêm sức lực liền có thể đem nàng đẩy hướng đỉnh phong rồi. Hắn đem miệng chuyển qua kiên đĩnh đáng yêu hòn le hút mút, đồng thời dùng ngón giữa giày vào Trần Tranh sau động, tiếp lấy đầu lưỡi một chút đánh sao hòn le, này vừa đến kích thích nàng rên gì cùng vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Trần Tranh đem tiểu nộn huyệt dùng sức hướng đến Vương Kiệt khuôn mặt chen, hạ thân thì tại hắn đỡ lấy phía dưới dơ cao. Không ngừng cao thấp vặn vẹo, Vương Kiệt biết đây cũng là nàng liền muốn đạt tới cao chiêu rồi, cho nên đầu lưỡi của hắn cũng phối hợp Trần Tranh động tác, một lần so với một lần mau nhẹ nhàng sao bắn hòn le. Đương Trần Tranh rên rỉ biến thành lớn tiếng thét chói tai thời điểm, Vương Kiệt lấy tay ngón tay gắt gao ngăn chặn nàng hậu môn, đồng thời sử dụng tất cả lực lượng, rất nhanh đánh hòn le, trong chốc lát, thân thể của nàng đại lực hướng lên thúc một cái, như vậy cứng đờ ở đàng kia. Vương Kiệt thật đúng là cao thủ, vô luận Trần Tranh lại như thế nào lay động mông bự, miệng của hắn thủy chung giống dính vào Trần Tranh tiểu nộn huyệt giống nhau, đây chính là Trần Tranh lần thứ nhất bị nam nhân hút tiểu nộn huyệt a. Không biết tính sao, lúc này nàng tâm lý cùng thân thể sở hữu cảm ứng thần kinh tất cả đều truyền qua hạ thân, không tự chủ lĩnh hội chỗ truyền lại đưa tới sở hữu tin tức, lúc này Trần Tranh tình dục thế nhưng trở nên phi thường tăng vọt cùng trên đường, Vương Kiệt căn bản không lý nàng cầu xin, nóng ẩm môi vội vàng liếm lấy. Đầu lưỡi của hắn lần lượt theo Trần Tranh phong long vùng mỡ u trượt đến thâm túy tiểu nộn huyệt miệng, lại từ tiểu nộn huyệt trong miệng tham hướng âm vật của nàng thậm chí tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết, Trần Tranh cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại bộ phận sinh dục của mình gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, toàn thân mềm mềm không hề một tia khí lực. Mỗi lần, đương Vương Kiệt thật dày đầu lưỡi cuốn về phía môi âm hộ ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch miệng huyệt lúc, Trần Tranh đều không nhịn được rên rỉ. Bờ mông vặn vẹo, ký như là dãy rụa vừa tựa như tại nghênh tiếp hắn, Trần Tranh hạ thân cực kỳ mẫn cảm, tại loại này bị nam nhân hút huyệt dưới tình huống, nàng căn bản không thể ngăn lại mông hướng lên phối hợp, có thể Trần Tranh dù sao cũng phải cấm ở chính mình kêu khóc. Đột nhiên, Vương Kiệt đầu lưỡi theo Trần Tranh kia phấn nộn nhiều chất lỏng miệng hang thật sâu liếm đâm vào đi, kia ấm áp mà linh hoạt đầu lưỡi lập tức khiến nàng phát ra hừ nhẹ, mà nàng dồn dập thiên hướng một bên gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy buồn bực cùng e lệ thần sắc, kia một trận hơn một trận khoái cảm. Làm nàng là hơi thở thiếu, hít vào nhiều liên tiếp đánh run run. Tùy theo Trần Tranh đầu lưỡi càng lúc càng tăng nhanh cạo cả cùng liếm láp, ánh mắt của nàng cũng càng lúc càng có vẻ mộng ảo cùng mê ly, nàng bắt đầu miệng mở rộng hô hấp, kiệu oán mà bất lực biểu cảm quả nhiên là kêu nhân nhìn lòng có yêu tư, giống bao trùm một tầng trong suốt xương sớm diễm lệ miếng thịt, cuối cùng làm cho Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hút mút, đem khắp đầu lưỡi dán tại miếng thịt thượng liếm láp, đợi Trần Tranh bắt đầu lớn tiếng thở gấp ưỡn thẳng nàng hạ thân thời điểm, hắn mới tiếp lấy mồm to nuốt nàng nước tràn thành lũ dâm dịch. Lần đầu nhìn Vương Kiệt ăn chính mình dâm tùy Trần Tranh, chẳng những ít hầu phát ra lầm nhầm quái âm thanh, nàng kia như si như say đôi mắt cũng tràn ngập hưng phấn mà quyến rũ xuân tình. Vương Kiệt đầu lưỡi lúc này đã chuyển đi khiêu khích Trần Tranh hòn le, viên kia nguyên bản còn tại tham đầu tham não hòn le, tại hắn liếm cuốn liếm đâm phía dưới, đã đổi mới thêm tăng lên, cũng cơ hồ toàn bộ lạp đều đột hiển đi ra, tiếp lấy liền đem viên kia hòn le toàn bộ ngậm vào trong miệng đi liếm láp cùng hút mút. Mới đầu nàng chính là phát ra thoải mái dễ chịu hừ nhẹ mạn ngâm, thân thể cũng không khi tùy theo khoái cảm xung kích phát ra run rẩy. Nhưng mà cũng không biết Vương Kiệt là như thế nào đi ép buộc viên kia hòn le, Trần Tranh thở gấp nói a, không muốn a, nha, hô, ô, nha, van cầu ngươi, không muốn nha, qua, ô, thật nhỏ Kiệt, nha, ngươi không muốn hút nha. Trần Tranh ngập nước mị nhãn trở nên càng ngày càng sáng ngời, nàng nhúc nhích thân thể yêu kiều, cặp kia tuyết trắng hai tay nằm sấp đầu giường thượng đổ chỗ cào loạn, một bộ muốn ôm Vương Kiệt cầu hoan lại sợ bị người nhạo báng lo âu bộ dáng. Này dục hỏa đầy trời thiêu đốt thời khắc, Vương Kiệt không hề báo động trước dùng răng cắn Trần Tranh hòn le, phần kia đột nhiên bất ngờ, trùy tâm tận xương chua ngứa, làm Trần Tranh cuối cùng phát ra cao vút kêu rên, nàng kêu loạn, cả người cũng kịch liệt run rẩy, cặp kia nằm bò trên đất lung tung chảo sờ tay ngọc. Đem đầu giường đều lấy ra từng đạo dấu vết. Trần Tranh phát giác theo chính mình hòn le bộ phận truyền ra một tia dị thường tê dại mà mạn diệu nhẹ nhàng vui vẻ, tiếp lấy phần kia làm nàng toàn thân thần kinh đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm, nhanh chóng liền cùng ban đầu đau đớn hỗn hợp thành một loại quỷ dị không hiểu phi thăng cảm giác, tại nàng căn bản là không kịp xác nhận cùng thưởng thức dưới tình huống, cái loại này đằng vân giá vũ, thể xác tinh thần đều khinh phiêu phiêu sảng khoái, làm nàng hoàn toàn rơi vào chỗ trống cùng hư vô cảnh giới. Thời gian giống như đã yên lặng, thế giới cũng tựa như chính là một đạo mãnh liệt bạch quang đang tại dần dần trôi đi. Chương 1300 Trần Tranh cùng Lương Mạch kỳ 2 nàng đầu đêm 2. Vương Kiệt trêu cực thức cắn Trần Tranh hòn le, đồng thời miệng rộng đem nàng hòn le gắt gao mút ở, răng nanh cắn nhẹ như hoa sinh gạo vậy lớn nhỏ hòn le, đầu lưỡi nhi tại phía trên hòn le chỗ không được dùng sức ma sát, thỉnh thoảng dùng sức hút mút liếm cắn, Trần Tranh phấn cần hòn le, bị hắn một lần lại một lần cắn lấy trong miệng, hút đến liếm đi nhai làm. Trần Tranh cố nén dùng mỏng manh âm thanh rên rỉ càng ngày càng cao vút, nhưng nàng đã thấy thập phần xấu hổ, Vương Kiệt sexy đầu lưỡi trên ngón tay dưới sự phối hợp cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong, đầu lưỡi đưa vào bên trong còn không ngừng hướng lên đỉnh cạo nàng điểm G. Vương Kiệt liếm được Tuyết Tuyết tiếng giống mà đánh giống nhau liên tục không ngừng chui lấy tiểu nộn huyệt, điểm G bị rất nhanh lại mãnh liệt lau sạch, từng trận khoái cảm truyền đến, dâm thủy giống như nước suối giống nhau róc rách chảy ra. Đùi bên cạnh cùng đầu giường thượng đều dính được ẩm ướt. Vương Kiệt dừng lại nói chanh, nước của ngươi thực ngọt thanh a. A. Trần Chanh không biết Vương Kiệt phải chăng vì lấy lòng nàng mà nói, nhưng nàng nghe được sau rất được kích thích, dâm thủy cũng liền càng nhiều. Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập cấp bách công tiểu nộn huyệt chỗ sâu một vòng, truyền đến một thời gian ngứa ngáy kích thích, Trần Chanh phát ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên rỉ, cuối cùng chịu không nổi hét lớn lên trời ạ. Rất ngứa, tha Chanh nhi a, Tiểu Kiệt, không muốn a, a, Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu, ngươi là đại phôi đản. A, a, Chanh nhi không chịu nổi. Thật thoải mái nha. Từng cổ dâm thủy tưởng như hồng thủy tuôn đi ra. Bị nghĩ đến bị Vương Kiệt hút thoải mái như vậy, Trần Như Nhộng Trần Chanh dâm thủy miệng cống mở rộng, đại lượng phân bố, hai tay cào loạn đầu giường, trắng nõn hai chân kìm lòng không được thật to tách ra, nằm bò trên đất hướng dùng sức về phía sau nâng lấy mông bự, nàng cái gì cũng không để ý rồi, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A, rất ngứa, thực khó chịu a, ách, không muốn a. Ách, thật thoải mái nha, thoải mái chết. Trần Chanh kia mê người phát cuồng nữ tính dâm dịch cùng kịch liệt tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cơ hồ đánh mất lý trí, mãnh liệt tại chỗ kín của nàng cuồng hôn vừa mút vừa liếm. Nhạy cảm như vậy, hôm nay ta thật nhặt được bảo. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, nha, Tiểu Kiệt, không muốn a, ách, a, ách. Lần đầu bị miệng nam nhân giao đúng là tương tự như vậy cưỡng gian phương thức, nhưng mãnh liệt khoái cảm tùy theo Vương Kiệt liếm động thẳng lẻn đến Trần Chanh thần kinh não, Trần Chanh không khỏi lớn tiếng kêu. A, ân, a, Tiểu Kiệt, chứng thối, người biến thành Chanh, khó chịu chết đi được, Chanh nhi cầu Tiểu Kiệt dừng lại. Trần Chanh bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, bạch đỉnh mông bự liên tục không ngừng sau này đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay đột nhiên nắm chặt đầu giường hai bên, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp a. Phá hư Tiểu Kiệt, Chanh nhi không chịu nổi, ai nha, ngươi, liếm lấy nhân ra rất khổ sở. Chanh. Chanh nhi không muốn, không muốn a. Vương Kiệt mạnh mẽ ra sức hút mút cắn liếm ướt át lỗ thịt, Trần Chanh tiểu nộn huyệt từng cổ nhiệt năng dâm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, đành phải sau mãnh đỉnh mông bự, mông cong về phía sau mãnh tùng, làm cho Vương Kiệt càng hoàn toàn bú liếm chính mình tiểu nộn huyệt. Hiu, hiu. Đây là Vương Kiệt tại hôn môi Trần Chanh hạ thân âm thanh. Vương Kiệt giống xà vậy đầu lưỡi khi thì điều khiển Trần Chanh cương lên hòn le. Khi thì thuận theo môi âm hộ trượt vào nàng tiểu nộn huyệt, còn nhô lên đầu lưỡi đưa đến tiểu nộn huyệt, khiêu khích mẫn cảm tiểu nộn huyệt bức tường, nhưng mà dùng sức hút Trần Chanh dâm thủy. A, thật thoải mái, a, thật thoải mái, muốn, muốn tiểu, mau, ngừng, cầu ngươi, Tiểu Kiệt cầu ngươi, không muốn, ách, a, ách. Trần Chanh hai tay nắm chặt đầu giường hai bên, cố gắng về phía sau nâng lấy mông bự, tại Vương Kiệt mãnh liệt dưới sự kích thích. Trần Chanh cảm giác bụng trung nghẹn một cỗ nhiệt lưu lập tức liền muốn dâng mà ra. Cuối cùng, nhất thiết như chú âm tinh, tại Trần Chanh điên cuồng hò hét chung một lần lại một lần phun ra ngoài, biến thành Vương Kiệt đầy mặt đều là âm tinh của nàng, hơn nữa nàng phun trào vẫn chưa đình chỉ, từng cỗ nhiệt lưu còn tại từ nhỏ nộn huyệt nội trào ra đến, mà còn lại chất lỏng tác thuận theo đùi bên trong nhỏ giọt rơi, cùng lúc đó, tựa như tại phát tiết trong lòng nàng khó có thể thổ lộ xấu hổ cùng bất đắc dĩ giống như, kia mang theo tiếng khóc hí. Kêu nhân không phân rõ sở nàng rốt cuộc là sung sướng vẫn là thống khổ. Mà nàng kia chằn chọc chăn trở, kịch liệt vặn vẹo thân thể, cũng gọi giống vậy người sờ vuốt không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là muốn trốn tránh vẫn là đang tại hưởng thụ. Vương Kiệt nhìn chăm chú Trần Chanh xinh đẹp gương mặt, lại lần nữa bắt đầu âu yếm nàng giàu có co giãn ngọc nhũ nói đây chỉ là bắt đầu vận động, tốt nhất còn không có dùng tới đâu. Qua hơn nửa ngày, thân thể của nàng giống quả cầu da xì hơi tựa như, bỗng nhiên sụp đổ xuống. Vương Kiệt biết nàng hưởng thụ qua cao phong rồi, vì thế đem ngón tay, miệng từ sau đỉnh cùng hòn le di rời, đưa ra hai tay gắt gao ôm nàng. Trong chốc lát về sau, Trần Chanh thân thể bắt đầu hơi hơi động, tại Vương Kiệt cho nàng ôn nhu hôn môi về sau, mắt của nàng chậm rãi mở ra, thâm tình nhìn hắn, nhỏ giọng nói Tiểu Kiệt, tốt lão công, ta yêu ngươi, hiện tại ta muốn cảm nhận ngươi cứng rắn đại con cặc cắm vào bên trong thân thể mùi vị. Vương Kiệt vì thế làm Trần Chanh cong lên đầu gối, tách ra bắp đùi của nàng. Chuyển qua nàng yểu điệu bắp đùi thon dài lúc, quỳ xuống, dự bị lập tức muốn bày ra tấn công, hắn đem Trần Tranh trơn bóng thon dài đùi phải khiêng đến trên vai, điếm cái gối đầu đến nàng mông bự phía trên, như vậy Vương Kiệt có thể rõ ràng hơn thấy nàng nổi lên tiểu nộn huyệt, tay phải hắn cầm chặt ngang nhiên cương lên đại con cặc, tay trái đem Trần Tranh đùi trưng bày đến một cái thích hợp góc độ, sau đó dẫn đường đại con cặc tới gần nàng tiểu nộn huyệt. Chính hướng về nàng ướt át rừng rậm vòng ngoài. Người muốn nhẹ một chút. Trần Tranh có chút sợ hãi mà nói. Vương Kiệt khẽ gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vặn bung ra Trần Tranh rừng rậm vòng ngoài, nâng dậy đại con cặc đâm vào nàng tiểu nộn huyệt, vừa đem đại con cặc xâm nhập, liền kích thích khoái cảm liên tục không ngừng. Trần Tranh tiểu nộn huyệt là như thế nhỏ hẹp, nhỏ đến đem đại con cặc hoàn toàn gắt gao bao vây, tùy theo quất đánh lại nhanh giống hút mút tựa như, kích thích Vương Kiệt thiếu chút nữa liền đem chỉ không được, hắn liền vội vàng trấn tĩnh một chút, tại đại con cặc hoàn toàn sau khi tiến vào, rất nhanh đem nó rút ra. Sau đó lại tiếp tục lần nữa tiến vào sẽ chậm chậm tiến vào Trần Tranh mềm mại tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt tăng nhanh xung kích tốc độ, Trần Tranh hô hấp cũng tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần xung kích chợt dồn dập. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Trần Tranh ngọc nhũ, giống nhu diện đoàn tựa như xoa nắn, nàng hai hạt ngọc nhũ giống như nho tựa như đứng thẳng, giống như là mê người ngắt lấy. Vương Kiệt đem này hai hạt đáng yêu tiểu nho kẹp ở hai ngón tay lúc, vuốt ve vân vê, lôi kéo. Vương Kiệt dùng sức đem Trần Tranh hai tay lấy ra, một tay bắt lấy một cái tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức ở trong tay vuốt ve vân vê, Trần Tranh đã bị trêu đùa được hồn hển thở gấp, không ngừng hướng hắn cầu xin, Vương Kiệt lúc này thế nào cố được những cái này, chẳng những tiếp tục dùng lực vuốt ve vân vê, hơn nữa còn duỗi miệng đi mút hút kia một đôi kiều nhũ, dùng răng không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Trần Tranh thân thể không tự chủ được hướng lên nâng lấy, làm Vương Kiệt đem toàn bộ ngọc nhũ đều ngậm tại trong miệng. Làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy nước miếng của hắn. Vương Kiệt đột nhiên đem ngọc nhũ phun ra đến, lại dọn ra một bàn tay, thuận theo Trần Tranh dưới mặt ngọc thể rời, đưa về phía nàng quần lót bên trong, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù hạ thân, nơi đó đã thập phần ướt át, giạt rào chi dâm thủy không ngừng theo khe thịt trung du ra, làm ướt đen nhánh ánh sáng lông mờ u. Vương Kiệt hết sức cao hứng, liền vội vàng đem Trần Tranh quần lót cũng kéo ra, hai tay tách ra bắp đùi của nàng. Hai tay tách ra nàng kia mềm mại tiểu nộn huyệt, màu hồng phấn thịt mềm ở giữa có một lạp chói mắt hòn le, tùy theo ngón tay di chuyển, hắn tách ra Trần Tranh hồng phấn đóng chặt đóa hoa, Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng, đã động tình tăng lên hòn le tại môi âm hộ chỗ giao giới kịch liệt run rẩy, tiểu nộn huyệt chung không ngừng tiết ra thơm mát xử nữ hương vị. Trần Tranh thẹn thùng hô to tiểu Kiệt, không muốn nhìn, mắc cỡ chết người. Vương Kiệt không có lý, mà là đưa ngón tay mở phân nửa tiểu nộn huyệt miệng đóng chặt cơ bắp. Tại Trần Tranh hô đau đớn tiếng trung cắm vào không có nhân đã đến thần thánh địa phương, bốn phía đều là nhợt nhạt nộn màu hồng, thật ấm áp, thực đóng chặt, trước một bên đương nhiên chính là màng trinh, thật sự là kỳ diệu nha. Vương Kiệt ngón tay tại tràn ngập dâm thủy tiểu nộn huyệt trung chậm rãi rút ra đút vào, Trần Tranh không tự chủ nâng lấy mông bự cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc mình, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong, Vương Kiệt cúi người xuống, điên cuồng mà hút mút Trần Tranh xử nữ dâm thủy. Cảnh hoa không khống chế được tiếng la hét, mãnh liệt khoái cảm xung kích nàng xinh đẹp lại thanh thuần thân thể, toàn thân nổi lên một mảnh đỏ hồng sắc. Sáng ngời dưới ánh đèn vẫn như cũ giống như thụ lửa, Vương Kiệt kiên đĩnh thẳng tắp đại con cặc lại giống một cây thiêu đốt chính vượng sắt thép, phía trên hiện đầy vặn vẹo gân xanh, hình như còn tại bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí, tại Trần Tranh ôn nhu nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, to lớn huyết sắc quy đầu tới gần xương mù mông lung tiểu nộn huyệt thánh địa, tại no đủ mềm mại môi âm hộ thượng nhẹ nhàng điểm rơi, như bị điện lưu đánh một chút. Trần Tranh phát ra cúi đầu một tiếng nức nở, thân thể kịch liệt run run một chút. Mượt mà mông bự nhẹ nhàng rút về, tránh né quy đầu nóng rực hôn môi. Vương Kiệt xuyễn ra một ngụm khí thô, thoáng bình ổn một chút trong lòng nóng rực dục hỏa, màu đỏ quy đầu lại lần nữa điểm thượng Trần Tranh tiểu nộn huyệt miệng. Trần Tranh tại tính kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, cảm giác chính mình tiểu nộn huyệt bị thật lớn quy đầu tới gần, nàng có một chút kinh hoàng, thậm chí có một chút sợ hãi. Kiết nhanh bắt lấy Vương Kiệt tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp thật chặt khép lại. Vương Kiệt quy đầu nóng cực nóng cùng rất nhỏ luật động, làm Trần Tranh khiếp đảm tim đập nhanh, nhưng là phương tâm chỗ sâu kia không hiểu vắng vẻ cảm giác mất trọng lực làm nàng bản năng mong chờ nó hàng lâm, khát vọng tới một lần chân thật lấp đầy, tới một lần no đủ phong phú, chẳng sợ trải qua là huyết nhục văng tung tóe, ruột gan tan nát. Vương Kiệt đỡ ổn Trần Tranh eo nhỏ, to lớn quy đầu tại tiểu nộn huyệt miệng từ từ đảo quanh. Gõ nhẹ khẽ chạm, như gần như xa, biến thành nàng dục hỏa càng xí, trong suốt mật dịch từ nhỏ nộn huyệt chung không được trào ra, Trần Tranh bị hắn chiêu chọc liên hô hấp đều giống như nóng rực, xinh đẹp đôi mắt mở phân nửa bán đóng, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, trên mặt đỏ mặt tràn ra, yêu diễm cực kỳ. Vương Kiệt dùng tay trái của mình tách ra tiểu nộn huyệt, tay phải cầm chặt chính mình đại con cặc, nhắm ngay miệng huyệt, sau đó đối với Trần Tranh nói, Tranh, ta muốn cắm đi vào rồi, người trước kiên nhẫn một chút. Nói xong liền dùng sức đẩy ra gắt gao tiểu nộn huyệt miệng, Trần Tranh mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn kiên trì ở. Vương Kiệt đại quy đầu cuối cùng tiến vào Trần Tranh tiểu nộn huyệt. Đại con cặc vô tình đầy mạnh, bốn phía thịt mềm vô tình đắc tượng đồng bức tường thiết bức tường giống nhau, đem quy đầu thật chặt bao lấy, đại con cặc tiếp tục khai thiên tích địa, mãi cho đến màng trinh phía trước dừng lại, Trần Tranh đau đến có chút không được, chính mình tiểu nộn huyệt như bị nhân cắm căn thật lớn lửa bồng, phải nàng xé rách tựa như. A, Trần Tranh một tiếng thét kinh hãi, Vương Kiệt huyết sắc quy đầu đã xâm nhập tiểu nộn huyệt khe cửa, chưa bao giờ tiếp thụ qua khác phái khai khẩn tiểu nộn huyệt ấm áp mà hẹp hòi, dị vật vào cơ thể, một loại khác mùi vị nhanh chóng lưu biến Trần Tranh toàn thân, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, vẫn là sợ hãi. Quy đầu đi tới rất nhanh gặp phải trở lực, Vương Kiệt bất chấp Trần Tranh đau đớn, giơ cao đại con cặc về phía trước mãnh vừa dùng lực, cưỡng ép kéo mở mỹ nữ non mềm tiểu nộn huyệt. A, rất đau a. Tùy theo Trần Tranh lại một tiếng thê tuyệt ai uyển rên thống khổ, quy đầu đã phá tan đi tới lực cản. Một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng từ nhỏ miệng nộn huyệt thấm ra, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt tuyết trắng hai vú, một trận phủ bóp xoa bóp, hạ thân đình chỉ đi tới. Tranh, đau không? Vương Kiệt xót thương nhìn dưới người trần trụi sơn dương, nghe đến có điểm giống chồn cấp gà chúc Tết. Tiểu Kiệt, mang ra, quá đau đớn, sẽ vỡ ra. Tranh, nhịn xuống a, lần thứ nhất đều như vậy. Vương Kiệt dùng sức thọc đi vào, quy đầu nặng nề mà phá tan Trần Tranh yếu ớt phòng vệ. Cũng xé rách nàng sử nữ ấn ký, máu tươi giống đóa hoa đào tựa như bay ra mà ra, dừng ở quy đầu thượng mang theo thật dài vết máu, đánh rơi tại tiểu nộn huyệt phần cuối, tùy theo đại con cặc đột tiến, Trần Tranh phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nước mắt theo đóng chặt hốc mắt chung bắn ra. Vương Kiệt cảm giác quá đẹp, đại con cặc bị sử nữ nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt thật chặt bao vây, Trần Tranh tiểu nộn huyệt nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve đầu chim của hắn đại con cặc, toàn thân của hắn, thậm chí linh hồn của hắn bắt đầu đem đại con cặc quất tiến rút ra, đại con cặc cỏ thụ sáng tạo tiểu nộn huyệt thịt mềm, cấp Trần Tranh mang đến một trận đau đớn, nàng nhịn không được kêu đau đớn nha, Tiểu Kiệt. Bên trong đau đớn nha. Tốt Tranh, chịu đựng a. Đau đớn, quá đau đớn. Tranh, lập tức liền thoải mái. Vương Kiệt cũng không có ngừng, hắn bắt đầu mãnh liệt quất cắm, cảnh hoa tiểu nộn huyệt tự động phân bố dâm thủy, thấm ướt thụ sáng tạo tiểu nộn huyệt, yếu bớt nàng đau đớn. Trần Tranh đau đến nước mắt giàn giụa, thống khổ yêu kiều nhan nước mắt như mưa, chọc nhân thương yêu. Nàng ngượng ngùng gật gật đầu, trắng nõn tay nhỏ nắm chặt tay hắn cánh tay, thấp giọng nói, Tiểu Kiệt, ngươi phải ôn nhu một chút ha. Dương Mịch nhà trọ bên trong, nam tử ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ tử uyển chuyển yêu kiều để tiếng trọng điệp đan vào tại cùng một chỗ, liên tiếp, cao thấp tương hợp, khúc chuyển như ý, tụ tập thành một khúc làm người ta huyết áp tăng vọt, tim đập rộn lên giường thứ giao hoan nhạc. Vương Kiệt đại con cặc từ từ lui về phía sau, tác động còn ở chảy ra sử nữ máu miệng vết thương, Trần Tranh đau đớn không thôi, một mặt cúi đầu nức nở, một mặt đấm đá ngực của hắn, Vương Kiệt đưa tay tới, dùng sức âu yếm hai tòa tuyết trắng ngọn núi, vòng eo lắc nhẹ, không buông tha thong thả quất đánh. Trần Tranh sơ làm người việc, bắt đầu rất không thích ứng, một lát sau khổ tẫn cam lai, bắt đầu nhẹ nhàng hừ, căng thẳng thân thể chậm rãi buông lỏng, một tấm tuyết trắng tuấn tú khuôn mặt bay lên hai miếng ửng hồng. Nụ hoa nội suối nước tràn ra, tình dục bừng bừng phấn chấn, con ngươi sáng ngời ngập nước một mảnh, càng ngày càng mê người. Vương Kiệt sử dụng chín cạn một sâu. Cùng tả tam bên phải tứ thuật, huyết sắc trường tiêu chậm rãi tiến thối, tại nàng bên trong thân thể nhẹ nhàng toát ra, khiêu khích Trần Tranh mẫn cảm sung sướng thần kinh, Trần Tranh hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, răng nanh cắn chính mình môi dưới, trong suốt ánh mắt một chút trở nên mê ly tán loạn, âm thanh ngọt ngấy nói, Tiểu Kiệt, rất ngứa, rất khổ sở, a. Vương Kiệt hôn môi vuốt ve trà sát Trần Tranh môi anh đào ngọc nhũ, thấy nàng dần dần thích ứng, hắn mới hai tay chống tại ván giường bên trên, lại một lần nữa nhắc tới vòng eo, sau đó tầng tầng lớp lớp áp chế, đem to dài đại con cặc hung tợn đẩy vào kia mắt đã bọt nước văng khắp nơi mật tuyền chỗ sâu nhất. A, Tiểu Kiệt, Trần Tranh cả người run một cái, giơ cao bụng, ngửa đầu thật dài khóc thét một tiếng, cao vút tiếng kêu trung tràn đầy khó có thể ức chế mong chờ, khát vọng cùng sung sướng. Nàng toàn thân mỗi một tấc da lông mỗi một cái tế bào đều bị cực độ khoái cảm chướng đến tràn đầy, giống một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, theo trái tim đến chân chỉ đều khoái hoạt được tăng lên muốn nứt, chỉ cần lại thổi một hơi, thêm nữa một cây đuốc, lại cổ một phen kình, nàng đã đem hướng lên sung sướng đám mây, đến tiêu giao nhạc thổ. Thăng nhập mở ảo tiên cảnh, đạt được vĩnh sinh. Vương Kiệt hơi thở dần dần ồ ồ, mười ngón tay hoặc vuốt ve vân vê, tròn trịa mềm mại trượt mông cơ tại dưới trưởng của hắn như hai cái lên men tốt đẹp diện đoàn, bị tùy ý xoa lấy thành các loại hình dáng kỳ dị. Trần Tranh hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, hai bàn tay phàn ở Vương Kiệt bả vai, miệng thơm khẽ mở, đột nhiên ngậm vào vành tai của hắn. Tiểu Kiệt, cùng với ấm ướt ngọt ngào hương thơm, một tiếng thâm tình kêu gọi theo Trần Tranh trong miệng phun nhập Vương Kiệt tai bên trong. Vương Kiệt trong lòng mạnh mẽ run run, toàn thân hỏa thiêu vậy nóng bỏng, ngực trung tình chiều mãnh liệt, như muốn tùy thời căng nứt ra giống như, đương Vương Kiệt hạ thân lại một lần nữa hung tợn đẩy vào kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt thời điểm, cuối cùng đạt tới Trần Tranh tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, Trần Tranh phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất kia một lớp lại một lớp chí cường khoái cảm, tại một trận tê dại co giật bên trong, nàng kia non nớt mềm mại tử cung xấu hổ nhẹ hợp, cùng nóng bỏng cứng rắn đại con cặc thật chặt hôn môi tại cùng một chỗ. Dần dần, Trần Tranh đắm chìm trong đau đớn cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra khí thống khổ lại thống khoái rên rỉ. Vương Kiệt ôm lấy Trần Tranh thân hình, một lần lại một lần, làm đại con cặc tầng tầng lớp lớp xâm nhập nàng tiểu nộn huyệt bên trong, nàng tiểu nộn huyệt bốn phía non mềm chen ép cảm giác, cùng nóng ẩm phu xúc, làm Vương Kiệt càng thêm nặng tốc độ vận động, thẳng muốn đem Trần Tranh cùng thân thể của mình tan thành nhất thể, không còn phân chia. Vương Kiệt cúi người xuống, dùng môi ngậm Trần Tranh đầy đặn ngọc nhũ, mút lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng tại như choáng váng thượng hoa viên, bú liếm nàng đáng yêu đầu vú, tay kia thì tắc xoa lên nàng khác một bên ngọc nhũ, vuốt ve, không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một nơi. Vương Kiệt dùng răng cẩn cẩn thận thận nhẹ phệ nàng đứng thẳng đầu vú, này làm cho Trần Tranh rên rỉ, sau đó bờ môi của hắn rời đi nàng ngọc nhũ, hôn lên nàng nhiệt tình miệng nhỏ, Trần Tranh chủ động phối hợp Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, lè lưỡi dùng sức cùng hắn quấn quýt, đồng thời tham lam mút lấy Vương Kiệt nước bọt, nàng đã hoàn toàn trầm mê ở kích tình cùng khoái cảm rồi. Chương 1301 Trần Tranh cùng Lương Mạch Kỳ hai nàng đầu đêm ba. Vương Kiệt lặp lại pít tông vận động, nhưng là tần suất càng lúc càng nhanh, Trần Tranh kia trơn trượt tiểu nộn huyệt khó khăn cắn nuốt Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc, có chút cố mà làm, Vương Kiệt nâng lên thân thể của nàng, đè lại nàng mông bự, làm cho chính mình mỗi nhất kích đều có thể xâm nhập nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt xung kích càng ngày càng mãnh liệt, ấm áp giường lớn cũng kịch liệt chấn động lên. A, rất ngứa nha, rất đau nha. Thật là thoải mái nha. Cắm vào sâu một điểm. A, nha, ai nha, nha, nha. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy Trần Tranh tử cung, hung hăng mài lấy, dâm thủy lăn lộn xử nữ hồng một loạt chảy ra, ở trên giường chảy xuống, hắn dùng lực cắm vào, Trần Tranh liều mạng phối hợp, nàng đã vượt qua bắt đầu đau đớn, tiến vào sung sướng cảnh giới. Nha, tiểu Kiệt đại con cặc lại đem Tranh nhi tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. Thật nhỏ Kiệt, cắm vào a, a, đúng, lại dùng lực, a, a. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Trần Tranh mông bự, hưng phấn trước sau lắc eo, ra sức đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt sau lại rút ra, mà Trần Tranh là hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thỉnh thoảng đem mông bự nghênh trước đưa sau phối hợp hắn đại con cặc. Tranh, tiểu Kiệt đại con cặc địch ngươi khoái hoạt à? Ân, Vương Kiệt hỏi, a, a, Tranh nhi đại con cặc tiểu Kiệt, a. Người cắm vào Tranh nhi thật khoái hoạt, nha. Đúng, chính là, dùng sức cắm vào, địch chết Tranh nhi tiểu nộn huyệt a, a. Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Trần Tranh tiểu nộn huyệt, đồng thời cảm nhận nàng tiểu nộn huyệt tràn ngập dâm thủy mà ẩm ướt trượt dính dính sền sệt khoái cảm, mà Trần Tranh thắc đôi mắt hưởng thụ Vương Kiệt dũng mãnh đại con cặc liên tục không ngừng tại nàng tiểu nộn huyệt quất cắm. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Trần Tranh tiểu nộn huyệt khoái cảm một đợt trào lên đến, trong miệng lại càng không ngừng dâm đãng kêu la. Nha, dùng sức địt, Tranh nhi tốt lão công. A, đại con cặc tiểu Kiệt địt Tranh nhi khoái chết. A, dùng sức một chút, nhanh chút. A, tiểu nộn huyệt thật thích a. Đúng, ta muốn thượng thiên. Hai người không chút nào giữ lại cắn nuốt đối phương tính khí, chỗ giao tiếp tràn đầy vui sướng dâm dịch, đầy nhà lộ vẻ tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp cùng tính khí va chạm âm thanh, xem như tạm thời chiến trường thấp quỹ, thậm chí giống nhất nhận được cảm thiết những người đứng xem, không ngừng két két phụ uống. A, a, tiểu Kiệt, ta còn muốn a, dùng sức a, lại dùng lực, nha. Đúng, địch chết Tranh, a. Tranh nhi yêu chết người đại con cặc, a. Người đại con cặc địch Tranh nhi khoái chết, a. Tranh nhi muốn khoái chết, thật nhỏ Kiệt, a. Tranh nhi không được, a. Người địch Tranh nhi chết, a. Tranh nhi lại muốn khoái chết, a. Lại dùng lực, làm Tranh nhi thích lên trời. Mau, dùng sức địch, a. Dùng sức địch Tranh nhi tiểu nộn huyệt. Tranh, ân, nha, người tiểu nộn huyệt cũng kẹp ta thật là thoải mái nha.

làm tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng cao thấp cắm vào Vương Kiệt Căn kia lửa nóng to dài đại con cặc, kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc không ngừng vung vẩy, trước ngực đầy đặn ngọc nhũ càng mê người liên tục không ngừng lay động. A, Tiểu Kiệt, nha, Tranh Nhi thân Tiểu Kiệt lão công. A, Tranh Nhi yêu chết ngươi. A, của ta thật nhỏ Kiệt, nha, ngươi đại con cặc, muốn Tranh Nhi mệnh. A, Tranh Nhi muốn bị đại con cặc Tiểu Kiệt địt chết. A, Trần Tranh càng làm càng có lực, nàng một hồi lúc lên lúc xuống nâng lấy mông bự khấy lấy đại con cặc, một hồi lại đem đại con cặc cắm đến tận cùng ma sát tử cung về sau, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt tiến tiến lui lui địt làm. Lúc này Trần Tranh đã bị mãnh liệt thân thể sung sướng cảm xâm nhập toàn thân, nàng mắt híp mị nhãn cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ, chịu khó đong đưa lắc lư nàng kia đầy đặn mông bự, tiểu nộn huyệt càng thêm cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, mà Vương Kiệt cũng phối hợp Trần Tranh động tác từ dưới vừa mới phía trên, nhất thượng dùng hắn nóng rực đại con cặc đẩy Trần Tranh kia nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt. A, thân Tiểu Kiệt, người đội lên nhân gia tử cung. A, nhân gia lại muốn bị Tiểu Kiệt đại con cặc địt phải chết. A, sướng chết người. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, mau. A, dùng sức đỉnh. A, đúng. A, thật là thoải mái. A, mãnh liệt thân thể khoái cảm làm Trần Tranh nhịn không được về phía sau ngưỡng, nàng hai tay chống tại phía sau giường, tiếp tục liên tục không ngừng nâng lấy bờ mông, lúc này Vương Kiệt ở cũng theo trên giường bò lên, hắn quỳ gối tại trên giường hai tay chóc Trần Tranh eo, ưỡn eo làm đại con cặc tiếp tục tại Trần Tranh kia mẫn cảm ngứa ngáy tiểu nộn huyệt rất nhanh xông pha. A, Tiểu Kiệt, a, người đại con cặc tốt thô, thật dài nha, nha, Tranh Nhi tử cung mau bị ngươi đỉnh phá. A, khoái hoạt chết ta. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, nha, mau địt chết nhân gia tốt lắm. A, mau, dùng sức. Nha, Tranh Nhi tốt, thật là thoải mái. Từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến Trần Tranh toàn thân, không để cho nàng từ tự chủ eo lại xoay, lại mài, lại đỉnh, mắt thấy Trần Tranh mau đạt tới cao trào Vương Kiệt cuối cùng ôm chặt Trần Tranh thân thể. Hắn càng cắm vào càng nhanh, càng làm càng hăng say, Trần Tranh cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt thân hình, một đôi đầy đặn ngọc nhũ, dán vào Vương Kiệt trước ngực thẳng mài thẳng xoa lấy. Nha, nhân gia khoái chết, a, của ta thân Tiểu Kiệt, a, ôm chặt Tranh Nhi thân thể dùng, a, dùng sức địt a, a, đại con cặc Tiểu Kiệt mau cắm vào, nhân gia tiểu nộn huyệt, a, a, tiểu nộn huyệt lão bà muốn, muốn, a, chỉ chốc lát, Trần Tranh tiểu nộn huyệt từng đợt co rút nhanh mãnh cắn, liên tục không ngừng kẹp chặt cắn vào Vương Kiệt to dài đại con cặc, đồng thời tiểu nộn huyệt chung lại lần nữa phun ra ấm áp dâm thủy, rội vầy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, lại lần nữa tinh Trần Tranh gắt gao ôm lấy Vương Kiệt không để, nàng thờ hồn hền hưởng thụ tính cao chiều mang cho nàng dư vị thời điểm, Vương Kiệt tác ôn nhu thong thả quất đánh đại con cặc. Ân, khoái chết ta. Nha, Tiểu Kiệt, Tranh Nhi cho ngươi địt chết. Nha, Tiểu Kiệt, ngươi còn không có a. Nha. Ngay tại Trần Tranh hưởng thụ cao trào dư vị cùng Vương Kiệt ôn nhu quất cắm thời điểm, Trần Tranh bên trong thân thể nữ nhân nguyên thủy tình dục chậm rãi lại bị Vương Kiệt to dài đại con cặc thiêu đốt. Tranh, lần này ta muốn từ mặt sau cắm vào địch ngươi tiểu nộn huyệt. Được không, ân? Ngươi là Tranh Nhi lão công, Tranh Nhi như thế nào không chịu đâu. Nha, ngươi trước đem đại con cặc rút ra. Nha, Tranh Nhi lại ghé vào trên giường, cho ngươi từ phía sau địch Tranh Nhi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nghe lời đem trước đại con cặc theo Trần Tranh tiểu nộn huyệt rút ra, ngay tại Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra thời điểm, Trần Tranh tiểu nộn huyệt dâm thủy giống hội sách tựa như chảy ra, dính dính sền sệt dâm thủy thậm chí tại Vương Kiệt đại con cặc cùng Trần Tranh tiểu nộn huyệt hợp thành một đầu trong suốt chất lỏng sợi tơ. Tranh Nhi, nhanh chút, xoay người ghé vào trên giường nhếch lên mông. Trần Tranh biết Vương Kiệt đã không kịp đợi, cho nên chạy nhanh xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng lưng làn da. Tiếp lấy nàng quỳ gối tại trên giường dùng hai tay chống lấy thân thì cũng dơ cao nàng kia đầy đặn mông bự, nàng quay lưng Vương Kiệt hai chân trương lái một chút, làm Vương Kiệt rành mạch nhìn thấy Trần Tranh tiểu nộn huyệt. Ân, của ta thân Tiểu Kiệt lão công, Tranh Nhi đã đem bờ mông rất tốt chờ ngươi. Ân, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc đến địch Tranh Nhi a. Chương 1302 Trần Tranh cùng Lương Mạch Kỳ hai nàng đầu đêm 4. Ân, Tranh, ta đến. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc nhắm ngay Trần Tranh tiểu nộn huyệt miệng về sau, phốc. Một tiếng, đã đem ngay ngắn đại con cặc quất nhập Trần Tranh tiểu nộn huyệt, bởi vì Trần Tranh tiểu nộn huyệt dâm thủy rất nhiều, cho nên Vương Kiệt rất nhanh liền thuận lợi quất cắm. A, Tranh Nhi thật nhỏ Kiệt, a, người đại con cặc lại cắm đến Tranh Nhi tiểu nộn huyệt. Nha, rất tuyệt nga của ta đại con cặc Tiểu Kiệt, A, ta yêu chết ngươi cái này đại con cặc tiểu kiệt. A, dùng sức đỉnh. A, lại đến, sướng chết tranh nhi. Nhất thời ở giữa gian phòng vang lên rồi ba từng tiếng cơ bắp va chạm âm thanh, đó là bởi vì Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Trần Tranh tiểu nộn huyệt phát ra âm thanh, mà phong tao Trần Tranh cũng không ngừng phối hợp Vương Kiệt mạnh mẽ đánh mà dùng sức lắc lư phần eo cùng bờ mông. A, của ta thân tiểu kiệt, thân lão công, a, người địch tranh nhi thật sự là sướng chết, a, lại đến, a, lại dùng lực địch tranh, a, sướng chết ta, a, của ta đại con cặc tiểu kiệt. Lão bà yêu ngươi chết mất, a, lại dùng lực địt, nha, nha, tranh, hảo lão bà của ta, a, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt nha, ân, địt tiểu kiệt thật thoải mái nha. Vương Kiệt hai tay chóc Trần Tranh eo nhỏ, ra sức thúc một cái dùng to dài đại con cặc tại Trần Tranh tiểu nộn huyệt dùng sức quất cắm, Vương Kiệt dùng sức chi đại sứ được Trần Tranh cả người cũng theo lấy lắc lư, trước ngực đầy đặn ngọc nhũ càng là trước sau lắc lư. A, tranh nhi thân lão công.